Chào mừng bạn đến với kênh Sohi Review Truyện. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 2 của bộ truyện livestream đánh zombie, Ta Bạo Hồng ở Mạt Thế. Tác giả, Vĩnh Viễn Đếp Cung Bảo Kê. Đinh hãy like và subscribe để ủng hộ mình nhé. Năng lượng tinh thể sẽ lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng tập trung vào một bộ phận nào đó. Bạn sẽ cảm thấy hơi đau, nhưng cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất, và cơ thể có thể trải qua một số biến đổi nhất định. Cảnh báo! Đây chỉ là trải nghiệm cá nhân, không đảm bảo sẽ giống nhau ở mọi người. Năng lực luôn đi kèm rủi ro, tiến hóa cần thận trọng. Nhấn nút đăng. Ngay khi bài viết được đăng tải, nó đã ngay lập tức lấn át cuộc tranh cãi vô nghĩa trước đó. Tất cả sự chú ý của mọi người đều dồn vào viễn cảnh có được năng lực, nữ thần giết tôi đi. Tôi thấy mình lại có thể được rồi, trời ơi, con tang thi to thế, kinh khủng quá, giết thế nào vậy, Superstar 0090, ra. Xem con tang thi trùng thực sự trông như thế nào đi, anh còn dám nói xạo nữa không, huấn luyện viên. Em cũng muốn học năng lực. Quá dữ, em sợ rồi. Khi bài viết về năng lực của Diệp Sơ chiếm lĩnh mọi chủ đề nóng, ở một khu chung cư nào đó tại một thành phố không xác định, Superstar 0090 đang ngồi gõ chữ với thái độ khó chịu, liên tục nói những lời khó nghe hơn. Bất chợt, trên màn hình của hắn hiện lên một thông báo, xin chào, vì tài khoản của bạn phát ngôn vi phạm và cố tình bị đặt, chúng tôi đã tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn, chết tiệt. Superstar 0090 tức giận ném điện thoại xuống, như một quả bóng xì hơi, gục xuống ghế. Trước khi kịp làm gì thêm, tiếng gõ cửa vang lên gấp gáp từ phía ngoài. Tiếng gõ đều nhịp, rõ ràng không giống âm thanh của tang thi. Superstar 0090 tiến tới cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo. Trước mắt hắn là một đội cảnh sát đặc nhiệm, mặc đồng phục tác chiến đặc biệt, tay cầm súng sẵn sàng cảnh. Giới. Một người trong số họ gõ cửa, lớn tiếng nói, anh Vương, chúng tôi là đội quản lý khu vực, hiện đang dọn dẹp khu nhà của anh và thiết lập phòng tuyến. Chúng tôi được biết anh có dị năng. Liệu anh có sẵn sàng tham gia cuộc quản lý dị năng để hỗ trợ khu vực không? Superstar 0090 giật mình, không tin nổi vào tai mình. Hắn chỉ đùa trên mạng thôi, không ngờ lại có người đến tìm thật, thậm chí còn biết cả tên thật của hắn. Rất rõ ràng, lời mời này là một cách thử nghiệm. Nếu hắn giả vờ trước mặt những người này, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với việc bị khóa tài khoản. Lo lắng, hắn vội vàng giải thích, xin lỗi chú cảnh sát, cháu chỉ nói đùa trên mạng thôi, lời vừa dứt, nhóm cảnh sát không tỏ thái độ gì. Chỉ lùi lại một chút, để lộ một bóng hình nhỏ bé phía sau. Đó là một cô bé với mái tóc dài mềm mại gần chạm thắt lưng. Đôi mắt cụp xuống, đầu đội một chiếc tai nghe chụp tai lớn, càng làm nổi bật dáng vẻ nhỏ nhắn của cô. Cảnh sát đặc nhiệm ngồi xổm xuống, nói gì đó với cô bé. Cô bé gật đầu, bước lại gần cửa của Superstar 0090, nhưng sau đó lắc đầu. Một lần nữa, viên cảnh sát đứng đầu đội gõ cửa, lần này giọng điệu cứng rắn hơn, anh Vương. Chúng tôi đã kiểm tra và xác nhận anh không có dị năng. Hãy công khai làm rõ sự thật và xin lỗi trong vòng 30 phút. Nếu không, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế. Ngay cả trong thời mạt thế, mạng Internet cũng không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Mong anh chú ý hành vi của mình từ nay về sau. Nói xong, nhóm cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng vây quanh cô bé ở giữa và rời đi, dường như không hề bận tâm đến việc Superstar 009 không có công khai xin lỗi hay không. Superstar 009 không phải kẻ ngốc. Thấy thái độ của nhóm cảnh sát đối với cô bé, hắn lập tức hiểu ra phần nào, cô bé đó hẳn có khả năng đặc biệt để kiểm tra dị năng, trực tiếp phát hiện hắn không. Sở hữu năng lực nào? Trở lại phòng, hắn càng thêm lo lắng. Một lý do lớn khiến hắn thường xuyên nói năng tùy tiện trên mạng là vì tin tưởng vào tính ẩn danh, cho rằng mình an toàn khi không phải chịu trách nhiệm với lời nói. Hơn nữa, hắn luôn cẩn thận, tránh động chạm đến những người hay chủ đề có thể mang lại rắc rối. Nhưng lần này, có lẽ do thời mạt thế đảo lộn mọi thứ. Hắn vô tình vượt qua lằn ranh đỏ, thậm chí bị tìm đến tận cửa nhà. Superstar 0090 bước tới cửa sổ, nhìn ra ngoài con đường trước khu chung cư. Tối qua, tất cả cư dân đều nhận được thông báo yêu cầu đóng cửa, không được ra ngoài. Lúc này, bên ngoài xuất hiện vài chiếc xe bọc thép với thiết kế như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Thỉnh thoảng, tiếng súng lẻ tẻ vang lên, có lẽ là đội quản lý đang dọn dẹp tang thi trong khu vực. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Superstar 0090 quyết định. Tốt nhất là ngoan ngoãn xin lỗi. Hắn cảm thấy ghê tởm bản thân. Nhưng không dại gì đùa với lửa. Nếu bị bắt trong hoàn cảnh thời mạt thế này, hậu quả sẽ rất khó lường. Hắn lấy điện thoại, soạn một lời xin lỗi dài dòng đầy nước mắt, sau đó nhấn gửi. Tuy nhiên, ứng dụng Tiểu Lam Thư chỉ hiện lên thông báo quen thuộc. Xin chào, vì tài khoản của bạn phát ngôn vi phạm quy định, cố ý bị đặt tin đồn, tài khoản của bạn đã bị cấm vĩnh viễn, Superstar 0090. Chết tiệt. Tôi bị cấm phát ngôn rồi. Làm sao để xin lỗi đây? Hắn thực sự hoảng loạn. Lời cảnh báo của nhóm cảnh sát về việc phải xin lỗi trong vòng 30 phút khiến hắn run rẩy. Nghĩ đến hậu quả, chân hắn bắt đầu mềm nhũn. Hắn vội tìm số chăm sóc khách hàng của Tiểu Lam Thư để giải thích tình hình, nhưng gọi mãi không ai bắt máy. Tuyệt vọng, hắn chuyển sang gọi đường dây nóng cầu cứu thời mặt thế mà chính quyền công bố. Tuy nhiên, đầu dây bên kia chỉ vang lên một giọng nói máy móc, lạnh lùng, xin chào, trước anh còn. 423 cuộc gọi, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, Superstar 009 không thực sự sợ hãi. Trong cơn hoảng loạn, hắn lập tức đăng ký một tài khoản phụ để đăng lời xin lỗi, thậm chí còn để lại bình luận dưới bài viết của Diệp Sơ. Nhưng tất cả đều chìm vào biển tin tức hỗn loạn, không một ai chú ý đến hắn. Thời gian 30 phút trôi qua nhanh chóng, nhưng vẫn không có ai tìm đến hắn. Trái tim treo lơ lửng của Superstar 009 không dần buông xuống. Hắn tự nhủ, dù sao cũng là thời mạt thế, chắc chính quyền có nhiều việc quan trọng hơn là xử lý một kẻ như mình. Đúng lúc hắn bắt đầu thấy nhẹ nhõm, âm thanh mơ hồ của những bước chân vọng tới. Superstar 009 không lao đến cửa, nhìn ra ngoài qua mắt mèo, một nhóm người được vũ trang đầy đủ lại xuất hiện. Nhưng lần này, họ dường như không giống nhóm trước đó. Ngay khi Superstar 009 không nghĩ rằng những người bên ngoài chỉ đến để nói thêm điều gì đó, hắn kinh hoàng nhìn thấy người cầm đầu không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng phất tay. Ngay lập tức, một người phía sau bước lên, cầm theo một chiếc búa phá cửa và đập mạnh vào cửa phòng hắn. Giây tiếp theo, Superstar 0090, vốn đang nằm sấp trên cửa để nhìn qua mắt mèo, bị hất văng cùng với cánh cửa. Cả hai đập mạnh vào chiếc tủ phía sau, rồi hắn ngã xuống sàn bất tỉnh. Trước khi hoàn toàn hôn mê, Superstar 0090 mơ hồ nghe thấy một giọng nói bất lực, đội trưởng, làm sao đây? Có người đáp lại, ai bảo hắn không thành thật, đưa về giam lại trước, tôi sẽ xin chỉ thị. Khi Superstar 0090 bị phá cửa đánh ngất xỉu, trên mạng xã hội Tiểu Lam Thư, nhiều người bất ngờ nhận ra rằng hai nội dung đứng đầu trang chủ đã âm thầm thay đổi. Thông báo đầu tiên là một thông cáo đỏ in đậm từ Tiểu Lam Thư về cách xử lý một số người dùng cố ý bị đặt tin đồn bôi nhọ người khác. Tài khoản Superstar 0090 đã bị cấm vĩnh viễn do gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Đội quản lý đã tiến hành thanh lọc khu nhà và kiểm tra thực tế đối với người dùng này. Nếu vấn đề nghiêm trọng, người này sẽ bị bắt giữ. Tất cả tài khoản người dùng khác có hành vi bị đặt đều đã bị cấm. Mặc dù đây là thời kỳ đặc biệt, xin lưu ý rằng Internet không phải là nơi ngoài vòng pháp luật. Thông báo tiếp tục cung cấp thông tin, hiện tại, các khu vực trọng điểm tại hầu hết các thành phố đã thiết lập các biện pháp kiểm soát. Nếu địa điểm bạn đang ở không nằm trong khu vực an toàn, hãy đến điểm chuyển giao gần nhất, xem bản đồ đính kèm, khi đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ đưa bạn vào khu vực an toàn. Xin mọi người chú ý an toàn và cùng nhau vượt qua khó khăn. Thông báo thứ hai là bài đăng check-in của Diệp Sơ từ đêm đầu tiên, kèm theo thông điệp rõ ràng, kẻ tung tin bậy bạ đã bị xử lý. Hãy theo dõi hướng dẫn chính thức về sinh tồn thời mạt thế để nâng cao cơ hội sống sót. Dưới thông báo đầu tiên, người dùng bắt đầu để lại bình luận, đã đọc, trẫm. Rất hài lòng, tôi thoải mái rồi. Tiểu Diệp được chứng nhận chính thức. Khu nhà tôi đã thiết lập phòng tuyến. Lũ tang thi đã bị dọn sạch. Nhà tôi ở ngoại ô, bên ngoài xe cộ đông nghẹt, tôi phải làm sao đây, cứ ở yên đó. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ sớm ổn định thôi, qua đêm nay đã, rồi hãy nói chuyện ổn định. Trong khi đó, Diệp Sơ, vừa mới tiếp nghi với năng lực tia hồng ngoại của mình, đang kiểm tra thông báo mới nhất. Đột nhiên, cô nhận được một tin nhắn đặc biệt từ hệ thống Tiểu Lam Thư, được đánh dấu đỏ và in đậm. Xin chào người dùng Diệp Diệp Diệp, thông tin về tinh thể kích hoạt năng lực mà bạn cung cấp rất quan trọng. Chúng tôi mong muốn được trao đổi trực tiếp với bạn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh hiện tại, không thể liên lạc qua điện thoại. Bạn có thể trả lời sớm nhất có thể không? Phó Giám đốc Nghiên cứu Sở Quản lý Năng lực, Ủy ban Khẩn cấp Thời mạt thế, Elizabeth Âu Dương. Nhìn thấy tin nhắn, Diệp Sơ không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Từ những thông báo trước đó và phản ứng của mọi người, cô nhận ra rằng chính phủ đã hành động rất nhanh chóng và hiệu quả. Họ không chỉ thiết lập các khu vực an toàn, tổ chức tiêu diệt tang thi một cách có trật tự mà còn giải quyết trực tiếp những kẻ xấu tung tin đồn dưới bài đăng của cô. Điều này khiến cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, trong lòng cô vẫn còn chút lo lắng. Nếu hệ thống mà cô sở hữu bị phát hiện bởi những kẻ có ý đồ xấu, cô sẽ phải làm thế nào? Nhưng nghĩ lại, hiện tại cô đang ở bên ngoài, lại có sự hỗ trợ của hệ thống, những người khác sẽ không dễ dàng làm gì cô. Hơn nữa, nếu chính phủ thực sự quan tâm đến năng lực của cô, biết đâu họ còn có thể bảo vệ an toàn cho cha mẹ cô. Sau một hồi suy nghĩ, Diệp Sơ quyết định trả lời lại tin nhắn, xin chào, bây giờ tôi có thể gọi điện. Thoại, vài giây sau, một cuộc gọi từ số không xác định hiện lên trên màn hình. Diệp Sơ bắt máy. Trước khi cô kịp nói lời chào, một giọng nói vội vã đã vang lên từ đầu dây bên kia, xin chào, Cô Diệp Sơ. Tôi là Elizabeth, tôi vừa gửi tin nhắn cho cô. Hiện tại cô có an toàn không? Vì đội quản lý của chúng tôi chưa thể đến khu vực của cô, xin hãy cẩn thận. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể cử một đội đột kích đến hỗ trợ. Ngoài ra, viên tinh thể mà cô đã sử dụng, sau khi dùng, cô có được năng lực gì? Chúng tôi hy vọng cô có thể đến đây để làm một bài kiểm tra nhỏ. Tôi đảm bảo rằng, Elizabeth nói một tràng dài, nhanh như súng máy, khiến Diệp Sơ ngây người. Cô không rõ người đối diện là do tính cách như vậy hay thực sự đang gấp gáp mà nói không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, khi nghe đến việc đi làm kiểm tra, trong lòng Diệp Sơ lập tức dấy lên sự cảnh giác. Bây giờ là thời mạt thế, lòng người. Khó đoán. Dù Elizabeth có là người tốt, nhưng còn những người xung quanh cô ta thì sao? Liệu có ai động lòng tham trước năng lực đặc biệt của cô không? Nếu cô đồng ý làm kiểm tra, liệu cô có chắc chắn mình sẽ được trở về an toàn? Ngay lúc này, một giọng nói già nua nhưng nghiêm khắc vang lên từ đầu dây bên kia, ngắt lời Elizabeth, Âu Dương. Đừng hỏi chuyện riêng tư của người khác. Biết rồi, biết rồi. Elizabeth vội vàng dừng lại, sau đó xin lỗi Diệp Sơ, thật xin lỗi, bình thường tôi hay nói chuyện hơi vội, Diệp Sơ đáp ngắn gọn, không sao. Không khí trong cuộc gọi trở nên yên lặng vài giây. Giọng nói của Elizabeth dần chậm lại, bớt phần gấp gáp. Cô nói với giọng điệu nghiêm túc hơn, cô Diệp, là thế này, trước khi cô đăng bài, chúng tôi cũng đã thu được một số tinh thể. Elizabeth dừng lại, giọng nói của cô nặng nề hơn. Nghe thấy sự nghiêm trọng trong lời nói của đối phương, một cảm giác bất an dâng lên trong lòng Diệp Sơ. Cô hỏi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Elizabeth trả lời, giọng điệu trở nên trầm trọng hơn, đúng vậy, bọn họ gần như đều đã chết. Trái tim Diệp Sơ như bị bóp nghẹt. Một nỗi sợ hãi ập đến, tiếp theo là sự hối hận. Tỷ lệ tử vong khi sử dụng tinh thể cao như vậy, vậy mà mình còn đăng bài chia sẻ, chẳng phải đã đẩy rất nhiều người vào nguy hiểm sao? Ở đầu dây bên kia, Elizabeth vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói của cô khiến người nghe phải lạnh sống lưng. Chúng tôi đã thu được hơn 20 viên tinh thể và thử nhiều cách để giải mã cũng như chiết xuất năng lượng từ chúng. Tuy nhiên, kết quả là 15 người sử dụng đã tử vong, 5 người khác bị nổ tung một phần cơ thể và trở thành tàn phế. Chỉ duy nhất một người sống sót và thức tỉnh năng lực. Nghe những số liệu đẫm máu ấy từ Elizabeth, Diệp Sơ cảm thấy lạnh toát sống lưng. Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp cơ thể khi cô nghĩ đến lần đầu tiên mình sử dụng. Tinh thể. Cảm giác nóng rực trong mắt như sắp nổ tung lúc đó hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Nếu thực sự nổ tung, chẳng phải đầu mình cũng đã không còn sao? Bản thân cô cũng đang bước đi trên lằn ranh sinh tử mà không hề hay biết. Khi Diệp Sơ còn đang chìm trong nỗi sợ, giọng nói của Elizabeth tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia. Vì vậy, chúng tôi rất muốn hỏi, cô có cách nào để giảm nguy cơ khi sử dụng loại tinh thể này không? Câu hỏi bất ngờ khiến Diệp Sơ sững người. Thực tế, cô chỉ làm theo hướng dẫn của hệ thống. Mà hướng dẫn thì cực kỳ đơn giản, nắm trong tay, để nó tan chảy. Cô hoàn toàn không có thêm bất kỳ thông tin nào về cách giảm nguy hiểm khi sử dụng tinh thể. Trong tình huống này, Diệp Sơ lặng lẽ hỏi hệ thống trong đầu. Hệ thống đáp lại một cách nhẹ nhàng, việc sử dụng tinh thể năng lượng biến dị luôn tiềm ẩn một mức độ nguy hiểm nhất định. Câu trả lời ngắn gọn nhưng lạnh. Lùng này khiến Diệp Sơ cảm thấy một cơn lạnh khác chạy dọc cơ thể. Cô chợt nhận ra rằng, dù đã từng cảm thấy phấn khích khi có được hệ thống, nhưng bên trong nó ẩn chứa không ít hiểm họa. Sau này, cô cần phải thận trọng hơn khi sử dụng. Hệ thống tiếp tục, bản chất của sự tiến hóa luôn đi kèm với rủi ro lớn. Ngoài một số ít cá nhân may mắn, phần lớn đều bị môi trường đào thải. Điều này chẳng phải rất rõ ràng sao? Lời nói của hệ thống, mặc dù hợp lý, nhưng lại phũ phàng như một bài học Darwin về thuyết tiến hóa. Dù hiểu rằng điều đó đúng, nhưng khi đối diện với sự thật lạnh lùng này, Diệp Sơ không khỏi bị sốc. Đối với một người hiện đại vốn quen với cuộc sống an toàn và ổn định, ý nghĩ về việc bản thân có thể bị đào thải là điều khó chấp nhận. Hệ thống nói thêm, trong quá trình sử dụng tinh thể, hệ thống sẽ cung cấp một mức độ bảo vệ nhất định cho vật chủ. Thêm vào đó, do quá trình tiêu diệt vật thể diễn ra nhanh chóng, năng lượng từ vũ khí không làm kích hoạt năng lượng bên trong tinh thể, giúp chúng ở trạng thái ổn định và an toàn hơn khi sử dụng. Lời giải thích của hệ thống tuy hơi vòng vo, nhưng Diệp Sơ hiểu được ý chính, nếu năng lượng bên trong tinh thể bị kích thích, nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ cao hơn. Sau khi suy nghĩ, Diệp Sơ giả vờ như đang suy đoán và kể lại quá trình tiêu diệt siêu tang thi của mình cho Elizabeth. Đồng thời, cô dùng giọng điệu không chắc chắn để lặp lại những lời hệ thống vừa nói. Không ngờ, Elizabeth nhanh chóng đồng tình, chúng tôi cũng đã nghĩ đến giả thuyết này. Hiện tại, khi năng lực còn yếu, chúng tôi chủ yếu tiêu diệt vật thể bị nhiễm bằng cách sử dụng hỏa lực bao phủ. Elizabeth trầm ngâm một lát rồi tiếp tục, cảm ơn cô đã giúp xác nhận sơ bộ. Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm chứng chính xác càng sớm càng tốt và sẽ thông báo lại cho cô sau. Nghe đến đây, một cảm giác trách nhiệm chợt dâng lên trong lòng Diệp Sơ. Trước đây, cô không biết việc sử dụng tinh thể lại nguy hiểm đến như vậy. Nếu trên mạng có ai đó sở hữu tinh thể và làm theo hướng dẫn mà cô đăng tải, rất có khả năng họ sẽ tử vong. Là một blogger, mình không thể để chuyện này xảy ra. Diệp Sơ khẽ hỏi, vì nguy hiểm như vậy, bên cô có nên đưa ra tuyên bố không? Tôi cũng cần nói rõ với người hâm mộ. Elizabeth trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ý của cấp trên là có khả năng sẽ đưa ra tuyên bố, nhưng tôi nghĩ điều đó không cần thiết. Nếu chính quyền chính thức cảnh báo, biết đâu sẽ kích thích một số người liều lĩnh thử nghiệm. Diệp Sơ nhớ lại những khuôn mặt xấu xa mà mình từng nhìn thấy, lập tức hiểu ý của Elizabeth. Một tuyên bố như vậy từ chính quyền có thể khiến tình hình thêm hỗn loạn, khi nhiều người có thể chủ động mạo hiểm vì lòng tham hoặc sự tò mò. Ngay sau đó, Elizabeth chuyển chủ. Đề, à đúng rồi, trước đây có người bình luận bậy bạ dưới bài đăng của cô, chúng tôi tình cờ đang thanh lọc khu vực nơi người đó sống và đã điều tra tận nơi. Kết quả là, hắn không có dị năng, hoàn toàn chỉ nói suông. Khi nhân viên chúng tôi đến trao đổi, hắn vẫn ngoan cố không chịu hối cãi. Để tránh việc hắn tiếp tục gây rối, chúng tôi đã áp dụng biện pháp cưỡng chế. Diệp Sơ kinh ngạc trước hiệu suất nhanh chóng của chính quyền, nhưng vẫn vội vàng đáp lại, à cảm ơn. Cô cảm nhận được sự an toàn mà một số khu vực đã đạt được. Sau một chút do dự, cô nói tiếp, cô Elizabeth, còn một chuyện nữa, tôi có một ống thuốc có khả năng chống lại sự lây nhiễm. Diệp Sơ định dùng loại thuốc đã chữa cho Tiểu Hắc để đổi lấy một phần khác, giao cho Ủy ban khẩn cấp nghiên cứu. Hy vọng là có thể sản xuất đại trà để cứu giúp nhiều người hơn. Không ngờ, Elizabeth nhanh chóng tiếp lời, tôi biết rồi. Yên tâm, thực ra chúng. Tôi cũng đã chiết xuất được loại thuốc tương tự từ một số đồng nghiệp dị năng có khả năng chữa bệnh. Nếu cô có thể cung cấp thêm để chúng tôi nghiên cứu thì thật tuyệt. Hiện tại, nội bộ chúng tôi đã có những người sở hữu nhiều loại năng lực khác nhau, đảm bảo sẽ không gây nguy hiểm cho cô. Nghe lời khẳng định của Elizabeth, Diệp Sơ cảm thấy an tâm hơn. Cô đồng ý sẽ giao thuốc sau khi trở về Nhất Thành. Hai người trò chuyện thêm vài câu. Elizabeth còn đáp ứng mong muốn của Diệp Sơ, hứa sẽ tăng cường kiểm soát an ninh tại khu chung cư nơi bố mẹ cô đang sống, giúp cô an tâm hơn. Khi cuộc gọi kết thúc, Diệp Sơ có chút cảm xúc phức tạp. Hiệu suất làm việc và phong tỏa của chính quyền khiến cô yên lòng, nhưng tỷ lệ tử vong cực cao của tinh thể biến dị vẫn là một nỗi bất an không thể xua tan. Cô hít sâu vài hơi để trấn tĩnh, rồi quay sang Tiểu Hắc và dì, trấn an họ bằng một nụ cười, không. Sao đâu, mọi thứ vẫn ổn. Sau đó, cô cầm điện thoại lên, muốn đăng một bài viết. Nhưng với trăm mối suy nghĩ lộn xộn trong đầu, cô không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cô chỉ đơn giản viết ra nỗi lo lắng của mình, tôi vừa biết được, sử dụng tinh thể năng lực có rủi ro cực cao, tỷ lệ tử vong khi sử dụng tinh thể năng lực hiện đã được xác nhận là trên 95%, mọi người nhất định phải thận trọng, chính quyền đã bắt đầu phong tỏa từng khu vực để tiêu diệt tang thi. Mọi người hãy kiên trì, đừng tự ý hành động mạo hiểm, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn phải cố gắng giữ an toàn, Diệp Sơ đăng bài, hy vọng lời cảnh báo của mình sẽ giúp được ai đó tránh khỏi nguy hiểm. Tôi sẽ luôn ở đây cùng mọi người vượt qua, trên đường đưa dì về nhà, mọi thứ đều yên bình. Ngôi làng nơi dì sống thật may mắn, chỉ có hai người bị biến dị. Trước khi chuyện xảy ra, họ đã tự nhốt mình trong nhà. Dân làng dễ dàng giải quyết hai tang thi này và dựng các chướng ngại vật trên các con đường xung quanh để bảo vệ làng. Trong đêm hỗn loạn tối qua, trưởng làng đã khéo léo tập hợp mọi người vào một nơi trú ẩn chung. Thật may mắn, nơi trú ẩn lại nằm cạnh chuồng gà, mùi khá nồng. Thêm vào đó, trước khi vào nhà, một người vô tình làm đổ thùng nước phân ngay trước cửa. Nhờ mùi hôi thối bốc lên, lũ tang thi không ngửi thấy mùi người. Kết quả, tất cả dân làng đều an toàn, không ai gặp nguy hiểm. Chồng và con trai của dì cũng bình an vô sự. Khi xuống xe, ba người ôm nhau chặt, dì còn bật khóc nức nở. Sau khi mọi người ổn định lại, dì cố gắng thuyết phục Diệp Sơ ở lại. Lý do của dì rất hợp lý, trong làng có đủ thức ăn, nước uống, mật độ tang thi thấp, còn thành phố lại đông dân, địa hình phức tạp, rất nguy hiểm. Dù hiểu rõ sự lo lắng của dì, nhưng Diệp Sơ không thể ở lại. Ngoài nhiệm vụ của hệ thống, cô ngày càng cảm thấy mình phải không ngừng mạnh mẽ hơn. Trong thế giới tàn khốc này, nếu không có sức mạnh, cô sẽ chỉ trở thành con mồi cho người khác. Sau một hồi từ chối và chia tay đầy lưu luyến, Diệp Sơ và dì đã trao đổi thông tin liên lạc, hẹn sẽ cập nhật tình hình cho nhau thường xuyên. Sau đó, cô cùng Tiểu Hắc lên đường trở lại khu vực thành phố Nhất Thành. Trên đường đi, Diệp Sơ gọi điện báo bình an cho mẹ. Nhớ lại cảnh gia đình dì đoàn tụ, trong lòng cô không khỏi xúc động. Khi nói chuyện, cô cố kìm nén cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng trấn an mẹ rằng mình sẽ bình an trở về. Theo lời khuyên từ cư dân mạng, Diệp Sơ chọn đi đường thường thay vì đường cao tốc. Nghe. Nói hầu hết các đường cao tốc đều đã bị chặn, thêm vào đó, lan can hai bên đường cao tốc khiến việc di chuyển rất khó khăn. Ngược lại, đường thường từ Nhất Thành đến Vân Sơn khá thông thoáng. Đang vào mùa du lịch thấp điểm, nên trên đường gần như không có xe cộ qua lại, di chuyển cũng an toàn hơn. Thỉnh thoảng, Diệp Sơ bắt gặp vài tang thi lang thang bên đường hoặc bị nhốt trong xe. Cô chỉ cần tăng tốc vượt qua là không gặp vấn đề gì. Trong khi đó, Tiểu Hắc bên cạnh lại tỏ ra rất phấn khích. Có lẽ cả đời nó chưa từng đến Vân Sơn, nên cứ bám vào cửa sổ ghế phụ, tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Điều khiến Diệp Sơ bất ngờ là cô đã suôn sẻ đến gần đích mà không gặp nguy hiểm nào. Theo kinh nghiệm từ các trò chơi trước đây, hành trình đến mục tiêu nhiệm vụ thường không tránh khỏi việc phải đối đầu với tang thi. Nhưng lần này, mọi thứ lại khác. Có lẽ do ban ngày lũ tang thi không hoạt động. Như. Hơn nữa, hôm nay trời trong xanh, nắng đẹp, có thể phần lớn chúng đều trốn trong nhà, không dám ra ngoài. Nhà hàng Michelin mà cô định đến tên là Cung Bảo, một nhà hàng Michelin một sao, nằm ở khu đô thị mới phía nam ngoại ô Nhất Thành. Khu vực này có rất ít nhà dân, chủ yếu là các tòa nhà văn phòng và khu công viên văn phòng. Khi Diệp Sơ lái xe đến gần khu vực có nhà hàng Cung Bảo, khung cảnh ở đây gần như im ắng, hệt như trong những bộ phim về ngày tận thế. Điều làm cô ngạc nhiên là, ngoại trừ một số phương tiện đậu rải rác và đồ đạc lộn xộn chưa được dọn dẹp, đường phố không quá hỗn loạn. Thay vào đó, sự yên tĩnh đến mức đáng sợ lại bao trùm nơi này. Cô từng nghĩ rằng sau đêm hỗn loạn tối qua, khu vực thành phố sẽ ngập trong đống đổ nát. Nhưng có lẽ vì đây là khu văn phòng và là cuối tuần, vốn không có nhiều người, nên tình hình không quá tệ. Càng tiến gần mục tiêu, nỗi lo lắng trong lòng Diệp Sơ càng tăng. Trước hết, nhà hàng Cung Bảo nằm trên tầng 36 của một tòa nhà văn phòng. Trong tình hình hiện tại, thang máy chắc chắn không hoạt động. Điều này đồng nghĩa với việc cô phải leo bộ lên 36 tầng lầu và không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu nguy hiểm trên đường đi. Hơn nữa, sau khi tiêu diệt tang thi siêu lớn trước đó, cô đã đổi 3 phi tiêu nhiệt hạch, tiêu hết 99 điểm, chỉ còn lại 9 điểm. Nếu nhiệm vụ này thất bại, cô sẽ không đủ 100 điểm để trừ. Hệ thống sẽ biến mất. Đây đúng là tình huống một nhiệm vụ không thành công thì thành ma. Diệp Sơ cẩn thận đi một vòng quanh tòa nhà, tìm một vị trí tương đối an toàn và thuận tiện để rút lui, sau đó mới đổ xe và chuẩn bị đồ đạc để vào tòa nhà. Lần này, cô không định mang theo ba lô leo núi. Những đồ dùng chống lạnh và đồ dùng ngoài trời sẽ không có nhiều tác dụng trong môi trường chật hẹp bên trong. Tòa nhà. Cô chỉ gấp gọn tấm thảm gai mang theo, đeo lên lưng. Trong những hành lang hẹp, tấm thảm gai có thể trở nên rất hữu ích. Diệp Sơ miễn cưỡng gấp tấm thảm lại, nó cao khoảng 1 mét, nhét vào túi đựng lều và đeo sau lưng. Cô mang thêm một chiếc túi đeo hông nhỏ, đựng máy ảnh, một số vật dụng khẩn cấp và cả lõi năng lượng căn cứ thu nhỏ quý giá, để tránh bị thất lạc. Trước khi xuống xe, cô thử gọi điện đến nhà hàng. Kết quả, điện thoại bận. Điều này cũng dễ hiểu, loại điện thoại bàn của thường phát ra tiếng chuông lớn, dễ thu hút tang thi. Nếu là cô cũng sẽ rút dây để tránh phiền toái. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Diệp Sơ cầm rìu trong tay, dẫn theo Tiểu Hắc, tiến vào tòa nhà. Bên ngoài trời sáng rõ, nhưng khi bước vào bên trong, không gian lập tức tối sầm lại. Sảnh vào không bật đèn, rải rác bàn ghế và tài liệu, cùng vài vệt máu loang lổ. Rõ ràng, nơi này cũng đã trải qua một đợt bùng phát lây nhiễm. Vừa bước vào, Diệp Sơ liếc nhìn xung quanh rồi nhắm mắt lại, kích hoạt thị giác hồng ngoại để quét toàn bộ không gian. Tòa nhà gần như không có nguồn nhiệt, ngoại trừ phòng trực ban phía sau quầy lễ tân, nơi có vài luồng ánh sáng đỏ nhấp nháy. Có lẽ đó là những con tang thi trốn trong bóng tối vào ban ngày. Không muốn làm kinh động chúng, cô quay sang cầu thang thoát hiểm, kiểm tra thấy không có tang thi, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn cầu thang dài ngoằn ngoèo phía trước, cô thở dài ngao ngán, rồi bắt đầu hành trình leo lên 36 tầng lầu. Những tầng đầu còn ổn, nhưng sau tầng 10, Diệp Sơ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Dù sao cô cũng không phải vận động viên, chỉ là một người bình thường khỏe mạnh. Trong hành lang thoát hiểm chật hẹp và bí bách, sự oi bức và ngột ngạt dần ập đến, cộng thêm sự căng thẳng thần kinh khi phải đề phòng tang thi khiến cô mệt mỏi hơn gấp bội. Thậm chí, cô còn bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nếu không phải vì nhiệm vụ của hệ thống, liệu cô có cần phải lái xe đến một tòa nhà có thể là ổ tang thi để tìm một nhà hàng Michelin không rõ tình hình và một đầu bếp sống chết chưa biết thế nào không? Hệ thống chỉ nói phải chụp ảnh với đầu bếp chính, cũng không nói rõ là người sống hay xác chết. Xác chết cũng được tính sao? Có lẽ vậy, sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần khiến Diệp Sơ có phần lơ là cảnh giác. Cô không để ý đến tiếng rên rỉ của Tiểu Hắc bên cạnh và cũng quên mất việc phải dùng thị giác hồng ngoại để quét tình hình sau cánh cửa mỗi khi đi qua từng tầng. Ngay khi cô vừa đi qua một cánh cửa chống cháy, bước chân có phần nặng nề, cánh cửa phía sau đã đột ngột bị đẩy ra. Diệp Sơ giật mình tỉnh lại. Phía sau cánh cửa, một con tang thi với khuôn mặt nhầy nhụa chất lỏng ghê tởm đang xuất hiện. Ban đầu, con tang thi di chuyển rất chậm, chỉ đẩy cửa bằng thân mình. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Sơ, nó lập tức gầm lên, rồi lao về phía cô như một mũi tên. Lúc này, Tiểu Hắc phản ứng rất nhanh. Nó phun ra một luồng sóng xung kích, nhưng không gian cầu thang quá chật hẹp, khiến con tang thi chỉ bị hất vào góc tường. Ngay sau đó, nó bật dậy với tốc độ kinh người, tiếp tục lao tới Diệp Sơ. Diệp Sơ vừa kịp giơ rìu lên thì con tang thi đã tông thẳng vào cô, hất cô ngã xuống đất. Nó há cái miệng thối rữa, lao thẳng về phía cổ cô, chân cô cũng suýt bị cắn. Khi Diệp Sơ bị tấn công ở cầu thang, Triệu Mộng đang trốn ở tầng cao hơn. Triệu Mộng là một cảnh sát. Lý do cô ta xuất hiện ở đây hôm nay cũng liên quan đến tang thi. Theo suy đoán của Triệu Mộng, tang thi trong tòa nhà này có khả năng xuất hiện đầu tiên ở khu vực văn phòng tầng 34. Khi đó, có một cuộc gọi báo cảnh sát cho rằng một bệnh nhân tâm thần đang nổi điên tấn công người khác, hiện trường khá hỗn loạn. Vì vậy, cô ta và một đồng nghiệp nam đã vội vàng đến đây. Thật không may, vào cuối tuần, tòa nhà này vốn không có nhiều người. Lễ tân khi đó vẫn chưa bị biến dị, nên trên đường đi, họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chỉ đến khi đi thang máy lên tầng 34, cả hai mới nhận ra đó là địa ngục trần gian. Tiếng thang máy đã thu hút tất cả tang thi ở tầng này lao về phía họ. Không ai biết tại sao, vào cuối tuần mà công ty đó lại có nhiều người trong văn phòng đến thế. Có lẽ câu hỏi này sẽ mãi mãi không có câu trả lời. Khi cửa thang máy mở ra, thứ chào đón Triệu Mộng và đồng nghiệp là một đám tang thi điên cuồng, khát máu. Ban đầu, đồng nghiệp của cô ta tưởng rằng đây chỉ là một trò đùa dại dột, nên đã lớn tiếng quát mắng vài câu. Nhưng chính tiếng quát lớn ấy lại càng kích thích phản ứng hung hãn của lũ tang thi. Triệu Mộng nhận thấy tình hình không ổn, liền kéo đồng nghiệp chạy trốn. Họ vòng quanh tìm kiếm lối thoát hiểm, rồi nhảy xuống tầng dưới để trốn. Thật không may, khi thoát khỏi vòng vây của tang thi, đồng nghiệp của cô ta bị cào trúng. Trong vòng chưa đầy một phút, toàn bộ cơ thể anh ta đã biến dị. Triệu Mộng kinh ngạc, sau đó phải vật lộn với đồng nghiệp đã biến dị trong lối thoát hiểm chật hẹp. Cô phải rất khó khăn mới có thể chế ngự được anh ta và đập nát đầu tang thi. Tuy nhiên, cô cũng bị vấp ngã và ngất đi khi ngã xuống cầu thang. May mắn là trong lối thoát hiểm không có ai. Cả người Triệu Mộng phủ đầy chất nhầy của tang thi, giúp che giấu mùi trên cơ thể cô. Nhờ vậy, cô không bị phát hiện trong đêm tang thi hoành hành và cứ thế nằm lại cho đến sáng hôm sau. Khi tỉnh dậy, cô xác nhận tình hình xung quanh, liên lạc với đồng nghiệp còn lại trong cục và nhanh chóng nắm bắt được tình hình, tang thi xuất hiện khắp nơi, dị năng bắt đầu xuất hiện và cô chuẩn bị xuống cầu thang để hội hợp với đội. Ngay khi Triệu Mộng chuẩn bị lên đường, cô nghe thấy tiếng Diệp Sơ đang đánh nhau với tang thi ở tầng dưới. Khi Triệu Mộng đến tầng dưới, cô thấy Diệp Sơ đang bị tang thi đè xuống. Tiểu Hắc lo lắng, kéo tay chân tang thi, nhưng nó không dám sử dụng dị năng, sợ gây nguy hiểm cho Diệp Sơ. Tình huống trở nên bế tắc và Triệu Mộng ngay lập tức rút cây dùi cui mang theo bên người. Cô lặng lẽ di chuyển đến gần Diệp Sơ, rồi cắm cây dùi cui vào khe hở giữa Diệp Sơ và tang thi, nâng cơ thể tang thi lên. Triệu Mộng ban đầu chỉ muốn cứu người trong tình thế cấp bách, chưa nghĩ đến cách đối phó với tang thi. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi thấy cô gái bị tang thi đè xuống lại hành động rất dứt khoát và thành thạo. Diệp Sơ lập tức cầm rìu cứu hỏa, chém thẳng vào đầu tang thi, rồi chém ngang vào cổ nó. Cảnh tượng này khiến Triệu Mộng giật mình. Cô chưa từng thấy một cảnh tượng hung dữ như vậy, và nhất thời cảm thấy ngẩn ngơ. Khi xác nhận tang thi đã chết, Diệp Sơ quay lại, thấy Triệu Mộng đang ngẩn người. Cô hơi ngượng ngùng, giấu rìu cứu hỏa trong tay, rồi nở một nụ cười tươi tắn, cảm ơn chú cảnh sát, à, không, cảm ơn chị cảnh sát. Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Triệu Mộng cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng, vội vàng xua tay, không có gì đâu. Với trách nhiệm của một cảnh sát, Triệu Mộng nhanh chóng đề nghị, cùng xuống lầu đi, tôi sẽ đưa bạn đến hội hợp với đội. Diệp Sơ không thể rời đi ngay lập tức vì mục tiêu nhiệm vụ của cô vẫn còn ở trên lầu. Vì vậy, cô nói dối, trước đó tôi nghe thấy trên lầu có tiếng người cầu cứu, hơn nữa trên đó hình như có một nhà hàng, nên tôi muốn xem có đồ ăn không. Bây giờ đi hội họp với đội của chị, không biết có nguy hiểm gì không, tôi định lên đó trước, chị thấy sao? Triệu Mộng nghe vậy, cũng không tiện phản đối. Hơn nữa, với tư cách là cảnh sát, cô hiểu rõ rằng nghe cô gái này nói có người cầu cứu trên lầu, cô cũng có trách nhiệm đi kiểm tra một chút. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của cô gái trước mặt, Triệu Mộng không khỏi đoán trong lòng, liệu cô ta có phải là người sở hữu dị năng không? Nếu vậy, việc hành động cùng cô ấy sẽ an toàn hơn nhiều. Hai người trao đổi tên tuổi và tình hình hiện tại, sau đó tiếp tục đi lên tầng 36 qua cầu thang. Tầng 36 của tòa nhà này có rất nhiều nhà hàng, trong đó Cung Bảo được coi là nhà hàng nhỏ nhất, nằm riêng biệt ở phía tây tầng 36. Khi đến gần nhà hàng Cung Bảo, Diệp Sơ lại nghe thấy tiếng va đập quen thuộc, giống như lần trước ở nhà hàng khách sạn Vân Sơn, khi cô nghe thấy tiếng ầm ầm trước khi cứu dì mình. Có lẽ do các nhà hàng cao cấp này cách âm tốt, âm thanh không truyền ra ngoài lớn lắm. Từ cửa vào Cung Bảo là một hành lang dài, đi từ sảnh vào, có cảm giác như đi vào một con đường quanh co. Diệp Sơ không còn tâm trạng để thưởng thức kiến trúc ở đây, cô chỉ nghĩ trong đầu rằng đoạn đường này thật sự rất phù hợp để trải thảm gai. Vì trong nhà hàng có tiếng va đập, chắc chắn là có người sống bên trong, thu hút sự chú ý của Tang Thi. Cô hoàn toàn có thể dụ Tang Thi ra ngoài rồi tiêu diệt, sau đó vào cứu người. Diệp Sơ nói là làm, lập tức sắp xếp Tiểu Hắc canh giữ lối vào sảnh, phòng khi có Tang Thi bị thu hút đến, có thể tranh thủ thêm chút thời gian. Sau đó, cô trải thảm gai đã chuẩn bị sẵn, cách Cung Bảo không xa, dặn Triệu Mộng phải ở phía sau thảm, rồi tự mình đến gần Cung Bảo để kiểm tra tình hình. Khi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ nặng nề chạm trổ đầy hoa văn ra, Diệp Sơ thấy bên trong nhà hàng hỗn độn, bàn ghế và bát đĩa nằm ngổn ngang khắp sàn. Khoảng 10 con Tang Thi đang vây quanh cửa bếp, đập phá đồ đạc. Cô dùng thị giác hồng ngoại quét qua một lượt, không thấy có tình huống gì khác. Xác nhận tình hình xong, Diệp Sơ trước tiên chèn lại cửa gỗ, đảm bảo Tang Thi có thể thuận lợi đi ra, rồi lặng lẽ lui về, chuẩn bị kích hoạt thảm. Lúc này, Triệu Mộng cầm một chồng tạp chí dày đi tới, nói với Diệp Sơ, tìm được vài quyển tạp chí, có thể cuộn lại và nhét vào tay áo. Nếu bị Tang Thi cắn xé, ít nhất cũng có thể phòng vệ một chút. Mắt Diệp Sơ sáng lên, quả thật, khi có nhiều người, tư duy cũng trở nên rộng mở. Cô thầm khen ngợi Triệu Mộng, rồi nhét vào tay và bắp chân mỗi bên một quyển tạp chí. Tang Thi bình thường nếu cắn vào chắc chắn không thể xuyên thủng được. Chuẩn bị xong, Diệp Sơ lấy một ít đá nhỏ dưới các cây cảnh gần đó, ném vào trong nhà hàng. Âm thanh không lớn, nhưng đủ để thu hút Tang Thi. Cứ thế, từng con Tang Thi từ bên trong bị dụ ra ngoài. Và lần lượt ngã xuống hoặc nổ tung trên thảm gai. Dường như chúng sợ hãi, không còn con nào dám ra ngoài nữa. Điều này khiến Diệp Sơ hơi thất vọng, vì tình hình quá dễ dàng. Triệu Mộng phía sau càng kinh ngạc hơn. Diệp Sơ đành phải giải thích, đây là dị năng của tôi. Nói xong, cô còn để Tiểu Hắc biểu diễn sóng xung tiếp không khí ngay tại chỗ. Triệu Mộng lúc này đã bắt đầu tự động tưởng tượng về Diệp Sơ, có thể cô ấy sở hữu dị năng triệu hồi, và Tiểu Hắc chính là ma thú mà cô ta triệu hồi. Thảm gai có thể là một loại bẫy địa ngục mà cô ta tạo ra. Trong khi Triệu Mộng đang suy nghĩ lung tung, Diệp Sơ đã xắn tay áo lên, chụp một bức ảnh cánh tay cuốn tạp chí dày, nhanh chóng đăng một bài check-in, kỹ năng sinh tồn mới. Dùng tạp chí bảo vệ những bộ phận dễ bị tấn công, hôm nay gặp được một chị cảnh sát siêu xinh siêu ngầu, đã cứu mạng tôi, trên đường đã có quá nhiều người cứu mạng. Tôi rồi túc, cũng học được một kỹ năng mới từ chị ấy. Có thể tìm tạp chí dày nhét vào tay áo, nếu có điều kiện thì có thể dùng băng keo quấn vào cánh tay hoặc bắp chân, nếu thực sự gặp nguy hiểm, có thể giơ tay ra để chặn miệng Tang Thi. Hôm nay chúng ta sẽ đi tìm thức ăn, nghe nói nhiều khu vực đã bắt đầu dọn dẹp lập trật tự rồi, hy vọng mọi người đều bình an. Sau khi đăng bài, khu bình luận lập tức náo nhiệt, cách hay đấy, hôm qua lúc chạy về nhà tôi đã dùng cách này. Lúc chèn cửa bị Tang Thi cắn một phát vào cánh tay. Không sao cả. Hữu dụng cực, lá nhỏ bọc thép, 555 hy vọng sau này không cần dùng đến, có lẽ sau này sẽ không sao nữa, muốn xem Tiểu Hắc, muốn xem chị cảnh sát, đăng xong bài check-in, hai người cuối cùng cũng vào được nhà hàng Cung Bảo. Triệu Mộng đi gõ cửa bếp, nói rõ rằng nguy hiểm đã được giải quyết và cô là cảnh sát. Cuối cùng, cửa bếp mở ra. Bên trong có bốn người. Một ông lão tóc bạc phơ, mặc đồ đầu bếp. Mặc dù mặt đầy nếp nhăn già nua, nhưng thân hình lại vô cùng vạm vỡ, ánh mắt sắc bén. Ông còn dắt tay một cô bé, trông như mới học cấp 2, khuôn mặt có vài phần giống ông, mặc chiếc váy liền thân dễ thương. Sau khi hai người ra ngoài, phía sau lại xuất hiện hai người đàn ông có ánh mắt hơi né tránh, một người đàn ông trung niên hói đầu và một người đàn ông mặc vest bóng bẩy. Là một cảnh sát, Triệu Mộng quan tâm hỏi, mọi người đều ổn chứ? Có ai bị thương không? Bốn người cùng lắc đầu im lặng. Người đàn ông bóng bẩy trước tiên nhìn xung quanh, tự tìm một chiếc ghế ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Ông đầu bếp và cô bé thấy vậy, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người đàn ông bóng bẩy. Lúc này, dù Triệu Mộng có sức quan sát nhạy bén, hay ngay cả Diệp Sơ luôn chú ý đến ông đầu bếp, cả hai đều nhận ra có gì đó không ổn. Nừ. Cảnh sát trực tiếp hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa mở miệng, cô bé do dự một chút rồi lên tiếng, chị cảnh sát, vừa mới mở lời, người đàn ông hói đầu đã cắt ngang, cười nịnh nọc nói với Triệu Mộng, đồng chí cảnh sát, cô đến thật đúng lúc. Cô nói xem sao họ lại đột nhiên phát điên cắn người, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Câu nói cắt ngang như vậy chẳng khác nào tự nhận mình có vấn đề. Tuy nhiên, Triệu Mộng lúc này cảm thấy hơi khó xử. Dù sao, đây là thời kỳ tận thế, không phải thời bình, cho dù hai người đàn ông này có vấn đề gì, nếu làm lớn chuyện lên, mọi người đều có thể gặp nguy hiểm. Cô chỉ có thể nói vài câu xã giao cho qua, không tiện truy hỏi thêm. Không khí lập tức trở nên ngượng ngùng và căng thẳng. Lúc này, Diệp Sơ lên tiếng chuyển chủ đề, giúp Triệu Mộng giải vây. Trong lòng cô thực sự có chút phấn khích, vì nhiệm vụ hệ thống đưa ra chắc chắn có thể hoàn thành. Cô trực tiếp hỏi ông đầu bếp, ông là bếp trưởng ở đây sao? Ông đầu bếp nhìn Diệp Sơ và gật đầu. Diệp Sơ tỏ vẻ đáng yêu và mong đợi, giọng điệu thậm chí còn có chút đáng thương. Ông ơi, ở đây ông còn đồ ăn không? Trên đường đến đây chúng tôi bị tang thi tấn công nhiều lần, cả ngày chưa ăn gì, ông xem có thể. Vừa nói xong, mọi người đều tỏ ra ngạc nhiên. Đặc biệt là Triệu Mộng, trong lòng cô ta đang gào thét, cô này giết tang thi như cắt rau chặt dưa, sao giờ lại đổi tính rồi thế này? Những người khác cũng không khỏi khó tin. Bây giờ là lúc nào rồi, mà cô còn đến nhà hàng gọi món sao? Thế nhưng, không ngờ ông đầu bếp nghiêm túc gật đầu và nói, không thành vấn đề, cháu muốn ăn gì? Diệp Sơ không khách sáo, trực tiếp trả. Lời, ông cứ làm tùy ý đi à, yên tâm, ở đây chắc chắn rất an toàn. Ông đầu bếp gật đầu lạnh lùng, dắt tay cô bé vào bếp, để lại bốn người kia ở ngoài. Không khí trong nhà hàng vẫn giữ nguyên vẻ ngượng ngùng. Trong lúc đó, Diệp Sơ còn bò ra cửa sổ bếp, như thể rất tò mò nhìn vào bên trong. Kết quả, cô vừa thò đầu ra, cô bé nãy đã đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ. Diệp Sơ giả vờ như không có gì mà liếc nhìn. Trên đó viết, chị ơi, hai người bên ngoài đã để người đi cùng họ cho tang thi, sau đó trốn vào bếp. Diệp Sơ đọc xong tờ giấy, vẫn giữ được sự bình tĩnh, không có hành động hay biểu cảm thừa thải. Cô chỉ liếc mắt ra hiệu với cô bé, tỏ ý mình đã biết. Cô bé cũng rất thông minh, thấy Diệp Sơ xem xong, liền cất tờ giấy đi ngay lập tức. Diệp Sơ giả vờ đang rất đói và chờ đồ ăn, nhưng trong lòng cô lại đang nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm thế nào. Đầu tiên, tin tức này có lẽ là thật. Nhìn vẻ mặt lảng tránh của hai người kia khi cắt ngang lời cô bé, ai cũng biết họ không có gì tốt đẹp. Nhưng điều này cũng chứng tỏ một điều, hai người này chắc chắn rất sợ chết. Ít nhất bây giờ không cần lo lắng họ sẽ gây ra chuyện gì phiền phức. Với suy nghĩ đó, cách đơn giản nhất là cứ phớt lờ hai người này, đợi ra ngoài rồi giao cho cảnh sát, hoặc chia tay họ. Ít nhất là bây giờ không hành động thiếu suy nghĩ, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tang thi đã rất nguy hiểm rồi, cô không muốn lãng phí thêm sức lực và tài nguyên vào những người không đáng. Diệp Sơ nhanh chóng tự thuyết phục mình, trong lòng cảnh giác, và ngồi xuống chờ ăn. Ông đầu bếp làm việc rất nhanh. Ông nấu ba món mặn và một món canh, một đĩa gà xào, một đĩa phổi bò xào, một đĩa cải thìa, một bát canh cá đậu phụ bắp cải, sau đó bưng lên hai bát cơm. Hơn nữa, không giống như các món ăn ở các nhà hàng khác, các món ăn mà ông đầu bếp già này bưng ra được bày biện rất đẹp mắt. Màu sắc của thịt, rau, gia vị, thậm chí cả bát đĩa đều rất hài hòa và bắt mắt, khiến người ta nhìn vào là thấy ngon miệng. Mặc dù đã nóng lòng chuẩn bị ăn, nhưng bản năng của một blogger hay check-in vẫn khiến Diệp Sơ kiềm chế được cái miệng của mình. Trước tiên, cô lấy máy ảnh ra chụp một bức ảnh. Lúc chụp, Tiểu Hắc còn nhảy lên bàn, ra vẻ như muốn thử, khiến Diệp Sơ luống cuống tay chân một lúc. Chụp xong, Diệp Sơ kéo Triệu Mộng ngồi xuống, và cả hai cùng nhau ăn ngấu nghiến. Nữ cảnh sát không thích ứng được với trạng thái của Diệp Sơ, không chỉ vì cô ta mới tỉnh dậy không lâu, chưa thích ứng được với môi trường tận thế, mà còn vì có hai người đàn ông không biết vì sao lại ở bên cạnh, khiến cô ta ăn uống không thoải mái. Vì vậy, bầu không khí tại hiện trường trở nên ngượng ngùng hơn, lấy bàn ăn của Diệp Sơ làm ranh giới, một bên là ông đầu bếp và cô bé, một bên là hai người đàn ông. Nữ cảnh sát có vẻ ngồi không yên, chỉ có tiếng ăn của Diệp Sơ vang vọng trong nhà hàng. Cảnh tượng này thật sự giống như cảnh tượng bọn cướp hung ác đòi ăn chùa của dân, khiến những người xung quanh đều sợ hãi, chỉ dám giận mà không dám nói. Ăn một lúc, chính Diệp Sơ cũng cảm thấy không chịu nổi bầu không khí xung quanh. Đột nhiên, cô phát hiện Tiểu Hắc vốn đang nghịch ngợm trên bàn ăn, đột ngột tay động đậy, sau đó dừng động tác, nhìn về phía lỗ thông gió trên trần nhà hàng. Diệp Sơ lập tức dừng động tác ăn. Khi cô vừa dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Nhưng chưa kịp để Diệp Sơ cầm lấy chiếc rìu bên cạnh, mọi người đều nghe thấy tiếng động lạ từ trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, ngay phía trên đầu hai người đàn ông không xa, nắp lỗ thông gió rơi thẳng xuống. Nắp lỗ này là một con tang thi toàn thân đầy chất nhờn. Mọi người thấy vậy, lập tức đứng dậy, muốn tránh xa khu vực đó. Thực ra, mặc dù tang thi ở gần người đàn ông hói và người đàn ông béo hơn, nhưng cũng có một khoảng cách. Chỉ cần hai người nhanh chóng chạy đi, đều có cơ hội thoát thân. Nhưng có lẽ vì trước đó hai người này bỏ mặc người khác để chạy trốn, nên bây giờ họ đã quen với cách này để đối phó với nguy hiểm. Chỉ thấy người đàn ông hói đột nhiên đẩy người đàn ông béo, muốn dùng người đàn ông béo làm lá chắn cho Tang Thi. Cú đẩy này khiến người đàn ông béo bị Tang Thi tóm gọn. Kết quả là, người đàn ông hói vì chạy quá vội, vô tình ngã xuống đất. Tất nhiên, người đàn ông béo không cam tâm làm bia đỡ đạn, liền vươn tay túm lấy mắt cá chân của người đàn ông hói. Lúc này, Tang Thi lại lao tới, khiến cả hai đều bị thương. Lúc này, Diệp Sơ đã cầm lấy rìu cứu hỏa, nhân lúc Tang Thi lao vào người. Hai người liền xông lên chém đứt đầu Tang Thi. Cô biết, hai người đàn ông này bây giờ đã không còn cứu được nữa, vì vậy cô đành giơ rìu lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn họ. Người có hành động đầu tiên là người đàn ông hói. Hắn ta bị cào muộn hơn, biết mình đã bị nhiễm bệnh, hắn điên cuồng lao vào Diệp Sơ, nhưng kết quả lại bị Tiểu Hắc dùng một đợt sóng xung kích đánh ngã xuống đất. Lúc này, người đàn ông béo nằm trên đất, toàn thân bắt đầu co giật, da cũng bắt đầu loét ra. Diệp Sơ nhẫn tâm, cho hai người này ra đi một cách thoải mái. Tất cả mọi người đều không ngờ, hai người đàn ông vốn là mối nguy hiểm lại bị hại chết theo một cách đầy kịch tính như vậy. Diệp Sơ nhìn thi thể của hai người, tay vẫn còn hơi run. Mặc dù cô biết rằng chỉ trong một hoặc hai phút nữa, họ sẽ biến thành Tang Thi, nhưng tự tay kết thúc mạng sống của hai người còn đang sống sờ sờ. Cảm giác khó chịu trong lòng. Cô càng ngày càng mãnh liệt. Không xa, nữ cảnh sát Triệu Mộng sắc mặt phức tạp, trên mặt ông đầu bếp lộ vẻ kinh ngạc, chỉ có cô bé mặt mày hớn hở, vừa căm phẫn vừa hô lớn, chết cũng đáng. Tiếng hét này làm giảm bớt cảm giác buồn nôn của Diệp Sơ. Triệu Mộng cũng nhân cơ hội quay đầu lại, trực tiếp hỏi, trước đó hai người này đã làm ra chuyện gì? Cô bé nhanh nhảu nói, trưa hôm qua, ở đây chỉ có hai bàn khách, sau đó có người trên bàn đột nhiên phát điên, bắt đầu cắn người. Những người khác xông lên cũng không cản được, người bị cắn lại bắt đầu cắn người. Sau đó chúng em mới biết là Tang Thi bùng phát. Lúc đó em và ông nội đang ở bếp, còn có hai đầu bếp khác, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, hai người họ ra ngoài xem, kết quả cũng bị cắn. Khi nhắc đến hai người đầu bếp, cô bé rõ ràng rất đau buồn, xem ra là người rất quen. Cô bé dừng lại một chút, rồi tiếp tục kể, em và ông nội cũng phát hiện ra có chuyện không ổn, vội vàng chạy ra ngoài, kết quả phát hiện sảnh chính rất hỗn loạn, chỉ có hai người đàn ông này và hai cô gái khác chạy về phía bếp. Sau đó tôi thấy, khi họ thấy có Tang Thi đuổi theo, họ trực tiếp đẩy người bên cạnh ra, tự mình chạy vào bếp. Nói đến đây, cảm xúc của cô bé rõ ràng không thể kiểm soát được nữa, có lẽ vì trốn trong bếp cả đêm, người quen chết, bên cạnh còn có hai kẻ bụng dạ khó lường. Nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Ông đầu bếp vội ôm lấy cô bé, an ủi một lúc rồi nói tiếp, vì bếp hoàn toàn đóng kín, hai cánh cửa đều khóa chặt, cửa còn rất dày. Em với ông cứ trốn trong đó cầu cứu, hai người đó vào sau. Liền đe dọa em với ông tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu không sau này sẽ đến trả thù chúng em. Nghe xong lời kể của hai người, lòng Diệp Sơ đã dễ chịu hơn rất nhiều. Triệu Mộng càng phát huy trách nhiệm của mình khi là một cảnh sát, cô ta đi lên an ủi cảm xúc của người bị hại. Diệp Sơ do dự một chút, cuối cùng vẫn không đăng chuyện này lên. Cô nghĩ rằng trong thời mạt thế, gặp nguy hiểm vốn dễ sinh ra hoài nghi lẫn nhau. Bản thân cô càng không thể phá hoại mối quan hệ vốn đã mỏng manh này. Cuối cùng, cô chỉ chia sẻ những bức ảnh vừa chụp, và trong mắt người khác, cô nhất quyết phải kéo đầu bếp vào chụp ảnh chung một cách rất khó hiểu. Sau khi đăng tải, người hâm mộ lại một phen trêu chọc và cảm thán, gia đình nào thế? Mặc thế rồi còn có thể đi ăn Michelin được à? Lần này, vừa đăng xong, hệ thống đã nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ đã thành công đăng hình ở nhà hàng một sao Michelin, thưởng thức món ăn đặc trưng và chụp ảnh với đầu bếp chính, nhận được 100 điểm tiêu dùng. Nhiệm vụ tùy chọn hoàn thành, nhận được 30 điểm tiêu dùng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Giai đoạn đầu. Nhận được một cơ hội quay thưởng. Ngay sau đó, màn hình trước mặt Diệp Sơ biến thành một vòng quay lớn, trên đó hiển thị một vòng dấu hỏi và một con trỏ, ở giữa là một nút màu đỏ lớn, trông giống như trang quay thưởng H5 tạm thời của một thương hiệu hạng 3. Hệ thống, mời ký chủ nhấp vào để quay thưởng. Diệp Sơ nhận lại sự chê bai của mình đối với sự xấu xí này, còn xoa xoa tay, nhấp vào quay thưởng. Con trỏ quay được vài vòng thì dừng lại ở một dấu hỏi. Sau đó, dấu hỏi lật lại, hiển thị một dòng chữ, 10 mét khối không gian lưu trữ cá nhân. Đọc đến đây, Diệp Sơ nhận lại ánh mắt đã bắt đầu phát sáng của mình, nhìn về phía đầu bếp và hỏi, ở đây ông còn bao nhiêu nguyên liệu ạ? Lão đầu bếp, cô bé và nữ cảnh sát không biết Diệp Sơ đang làm gì trong phòng chứa đồ ở bếp, ba người nghe theo yêu cầu của Diệp Sơ, ở lại khu vực ăn uống bên ngoài. Về chuyện này, Diệp Sơ giải thích rằng dị năng của cô cần bổ sung bằng nguyên liệu tươi, hơn nữa không tiện để người khác nhìn thấy, vì vậy họ biết điều không quấy rầy cô. Ba người chỉ biết rằng, từ lúc rời khỏi nhà hàng cho đến khi ra khỏi tòa nhà, trong suốt quá trình, trên mặt Diệp Sơ đều khi có khi không nở một nụ cười ngốc nghếch. Cô đang rất cố gắng để không cười thành tiếng. Đầu tiên, không gian lưu trữ cá nhân mà hệ thống cung cấp thế mà có thể điều chỉnh nhiệt độ. Ví dụ như nửa bên trái là âm 20 độ, nửa bên phải có thể ở nhiệt độ bình thường, nếu cần thiết, còn có thể chia không gian 10 mét khối này thành 100 khu vực có nhiệt độ khác nhau. Vì vậy, Diệp Sơ đã cũng sạch tất cả nguyên liệu trong bếp của nhà hàng Cung Bảo. Thịt bò vàng cao cấp, thịt lợn đen chạy bộ, gà ta, vịt ta, cá quả sông. Mỗi loại cũng khoảng vài chục cân, tuy nhiên, Diệp Sơ không phân biệt được nên không nhận ra. Cô chỉ nhìn thấy những miếng thịt được cắt tỉa cẩn thận, đẹp mắt, có bao bì tinh xảo trong tủ đông, liền biết đây chắc chắn không phải là thứ bình thường. Ngoài thịt, Diệp Sơ cũng không bỏ qua lương thực. Chỉ riêng gạo, mì, dầu đã chất thành một góc không nhỏ trong không gian lưu trữ, còn có đủ loại gia vị, xong nồi chảo muôi, đồ ăn lặt vặt. Cô còn nhét cả hũ dưa muối vào không gian lưu trữ, dù sao thì không gian cũng đủ lớn, lại không sợ sốc nảy, cứ tích trữ trước rồi tính sau. Điều khiến cô kinh ngạc là nhà hàng này khá cao cấp, nước nấu cơm đều dùng nước suối đóng chai, cô ấy cũng vui vẻ lấy hết từng thùng. Rìu cứu hỏa, thảm gai, máy ảnh và lõi năng lượng thu nhỏ mà trước đây cô vất vả mang theo, đều được ném hết vào không gian lưu trữ. Lấy ra cũng tiện, chỉ cần suy nghĩ trong đầu, đưa tay ra là có thể lấy được thứ mình muốn từ không gian lưu trữ ở chiều không gian cao hơn. Vì vậy, Diệp Sơ đứng trong bếp, chọn một tư thế ngầu nhất, chỉ tay lên trời, lấy ra một chiếc rìu, giống như có phép thuật vậy, mức độ ngốc nghếch tăng vọt. Cô nhẩm tính, nếu chỉ có một mình, thì chỗ thức ăn này đủ để cô ăn no nê trong 1 đến 2 tháng. Hơn nữa, trong không gian lưu trữ còn khá nhiều chỗ trống, khiến cô nóng lòng muốn ra ngoài tích trữ thêm đồ ăn thức uống. Dọn dẹp xong mọi thứ, Diệp Sơ mới cẩn thận dẫn ba người kia xuống tầng. Sau chuyện trước đó, Diệp Sơ và Tiểu Hắc đã trở thành cứu tinh trong lòng ba người, có dị năng, sức chiến đấu bùng nổ, lại xinh đẹp và lương thiện, khiến mọi người bắt đầu tự giác nghe theo chỉ thị của Diệp Sơ. Một nhóm người thuận lợi ra khỏi tòa nhà, đến bãi đậu xe. Sau một hồi trao đổi, nữ cảnh sát Triệu Mộng nói rằng cô ta phải về đội. Bởi vì nơi này thuộc vùng ven thành phố, hiện tại đội phong tỏa vẫn chưa thể đến được đây, họ cần tự kiên trì một thời gian. Hơn nữa, nghe nói tình hình ở đồn cảnh sát nơi cô ta làm việc không được tốt lắm, cô ta phải về giúp đỡ. Lão đầu bếp và cô bé thì khá bối rối. Lão đầu bếp họ Tôn, tên đầy đủ là Tôn Kính Đức, hồi trẻ gia đình có điều kiện khá giả, đi du học nhiều năm, học văn hóa được một nửa thì phát hiện ra mình thích hợp với việc nấu ăn hơn, cuối cùng trở thành đầu bếp. Học được một thân các công thức nấu ăn của nước ngoài, cuối cùng lại quay về với vòng tay của món ăn địa phương Nghi Thành, tự mình mở nhà hàng Cung Bảo. Vợ lão mới mất cách đây 2 năm, con trai và con dâu vừa đi công tác nước ngoài 2 ngày, hiện tại trong nước chỉ có mình ông ấy chăm lo cho cháu gái Tôn Sở Sở 12 tuổi, không ngờ tận thế lại đến. Nhà ông Tôn ở trung tâm Nghi Thành, theo khu vực mà đội quản lý đưa ra, bên đó hẳn là khu vực an toàn, hơn nữa vừa khéo, bố mẹ Diệp Sơ cũng ở gần đó. Biết được chuyện này, Diệp Sơ do dự một chút, sau đó chủ động đề nghị, hai ông cháu có thể đi theo mình. Cô có dị năng và hệ thống, còn có Tiểu Hắc có thể dự đoán nguy hiểm và phát ra sóng xung kích, khu vực thành phố hiện đang được thanh lọc, cô chỉ cần đưa hai người đến tuyến phong tỏa của khu vực an toàn, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Tôn Kính Đức suy nghĩ, cảm thấy như vậy là tốt nhất. Sau một hồi cảm ơn rối rít, mọi người chuẩn bị lên đường. Lúc này, ông Tôn cũng nói một câu, Diệp Tiểu Thư, tôi đoán khi trở về thì ở đây cũng bỏ hoang hết rồi. Sau đó, ông ấy chỉ vào một chiếc xe kéo cắm trại bên cạnh, nói, đây là xe tôi thường dùng để đi câu cá. Ông thấy bên ngoài bây giờ cũng không tiện, không biết lúc nào sẽ mất nước mất điện, cháu xem nếu cần thì có thể mang theo, tôi đoán là sau này cũng không dùng đến nữa. Diệp Sơ nhìn chiếc xe kéo cắm trại. Đó, mắt sáng lên, đây đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Theo thói quen của hệ thống, không biết sau này sẽ đưa mình vào cái hố nào, nếu cô có một chiếc xe kéo cắm trại như vậy, tắm rửa các thứ chẳng phải rất tiện sao? Như vậy, cô coi như là người có nhà, có xe, có mèo, có không gian rồi. Tận thế này, cũng không đáng sợ quá nữa. Ý nghĩ này vừa nảy ra, hệ thống như muốn chống đối và đưa ra lời nhắc nhiệm vụ mới. Xin người chơi lưu ý, bây giờ sẽ công bố nhiệm vụ mới. Xin người chơi lưu ý, sau nhiệm vụ tân thủ, bắt đầu tiến hành nhiệm vụ check-in cốt truyện chính. Mô tả nhiệm vụ, sau khi tận thế, vô số động vật và thực vật mới bắt đầu ra đời. Trung tâm thành phố Nghi Thành. Một cây cổ thụ ngàn năm đã thức tỉnh và xảy ra một số loại biến dị. Mời người chơi đến check-in cây cổ thụ ngàn năm và điều tra xem cây cổ thụ đang xảy ra biến đổi gì. Nhiệm vụ tùy chọn A, tiêu diệt cây cổ thụ ngàn năm. Nhiệm vụ tùy chọn B, bảo vệ cây cổ thụ ngàn năm. Nhiệm vụ tùy chọn C, lấy được cây con mới nảy mầm của cây cổ thụ ngàn năm. Nhiệm vụ ẩn, chấm hỏi. Cây cổ thụ ngàn năm ở trung tâm thành phố, không ai ở Nghi Thành là không biết. Cây mọc trong một ngôi chùa cổ ở trung tâm thành phố, cứ vào mỗi mùa thu, xung quanh cây cổ thụ sẽ rụng đầy lá đỏ, đẹp vô cùng. Dưới gốc cây cổ thụ, vào những dịp lễ Tết, người người nườm nượp kéo đến cầu, bản vàng, cầu hỷ sự, cầu vận cầu duyên. Hồi dịp sơ đi học, hầu như tất cả các bạn nữ khi yêu đương hay thích một ai đó đều đến gốc cây cổ thụ để cầu nguyện. Không lẽ cây cổ thụ này cũng sẽ biến thành tang thi sao? Thân cây cổ thụ cực kỳ to, phải mấy người mới ôm xuể, hơn nữa còn rất cao, ước chừng cao hơn 10 tầng lầu. Nếu như nó có thể hoạt động, có tính công kích, thì đúng là một mô hình sinh. Vật Gundam, không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Nghĩ đến đây, Diệp Sơ khá sốt ruột. Bởi vì cây cổ thụ này cách nhà cô không xa. Cô được ông Tôn hướng dẫn, nhanh chóng móc xe kéo vào sau xe của mình, để Sở Sở và ông Tôn ngồi ở hàng ghế sau, còn cô và Tiểu Hắc ngồi ở phía trước. Đầu tiên họ đi đường vòng, đưa Triệu Mộng về đồn, sau đó lái xe đến trung tâm thành phố. Cùng lúc đó, đội quản lý đang đóng quân tại khu dân cư gần chùa cổ Nghi Thành nghe thấy tiếng ầm ầm liên tục, như thể phát ra từ dưới lòng đất. Không ai phát hiện ra, cây cổ thụ vốn tĩnh lặng, tán cây rậm rạp đang khẽ rung lên. Càng tiến vào trung tâm thành phố, đường phố trông càng hỗn loạn. Hai bên đường thỉnh thoảng lại thấy những chiếc xe bị tai nạn, cũng có xác chết và rác thải đổ nát khắp nơi. Hơn nữa, hầu như tất cả mọi thứ đều có vết máu đã chuyển sang màu đen. Tang thi thì không thấy mấy, có lẽ vì trời sáng nên chúng đều trốn trong nhà. Chỉ cần nhìn vào thảm cảnh trên đường phố là có thể thấy, tình hình đêm qua ở khu vực đông dân cư có lẽ không mấy khả quan. Tắc nghẽn giao thông do đống đổ nát, Diệp Sơ còn phải vòng vo trên đường thêm mấy lần. Nhưng may mắn thay, trên đường đi lại không gặp phải tình trạng tắc nghẽn, cả nhóm đã thuận lợi đến gần đường vành đai 2 của Nghi Thành. Từ xa, Diệp Sơ đã nhìn thấy, diện mạo của cầu vượt đường vành đai 2 đã thay đổi. Không gian bên dưới cầu vượt vốn trống trải, giờ biến thành một bức tường thành rất dày, trên đó còn treo lưới thép gai, trên mỗi đoạn tường thành đều có lính cầm súng tuần tra. Bên dưới tường thành là một đoàn người đông đúc, đang từ từ di chuyển về phía lối vào. Có vẻ như nơi này đang được chuẩn bị để xây dựng một khu vực cách ly hoàn toàn bên trong vành đai 2, nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Đám đông rất trật tự và yên tĩnh, chỉ có một bảng thông báo điện tử lớn ở lối vào liên tục hiển thị một vài dòng chữ, xếp hàng trật tự, ưu tiên người già, trẻ em, bệnh tật, phụ nữ mang thai, xin hãy giữ im lặng tuyệt đối, để tránh thu hút vật thể bị nhiễm, xin hãy đổ xe tại bãi đậu xe bên ngoài lối vào, đi bộ vào khu vực an toàn. Bên dưới còn có một số chữ nhỏ, nhưng vì ở xa nên Diệp Sơ không nhìn rõ lắm. Mặc dù đường phố bên ngoài vẫn đổ nát, bản thông báo cùng với đám đông trật tự, đội tuần tra đi lại, và bức tường thành cao lớn khiến nơi đây trở nên rất an toàn và vững chãi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lão đầu bếp Tôn Kính Đức vốn im lặng suốt chặng đường đi bỗng lên tiếng, như thế này có phải xe không vào được không? Bản thân ông Tôn cũng ngượng ngùng. Trước đó, ông còn nói sẽ tặng xe kéo cho Diệp Sơ, kết quả bây giờ lại trở nên vô ích. Diệp Sơ gật đầu, rồi nói, chỗ này vẫn còn khá xa. Chúng ta đến gần hơn một chút rồi tìm chỗ đổ xe. Mặc dù nói vậy, nhưng Diệp Sơ chưa đi được bao xa thì người đi bộ hai bên đường đã trở nên đông đúc hơn. Cách một đoạn ngắn lại có đội ngũ vũ trang chỉnh đốn trật tự và chỉ dẫn phương hướng. Chưa kịp để Diệp Sơ tìm lối ra khỏi đường chính, đã có một người lính mặc đồ chiến đấu gõ cửa sổ xe của cô, yêu cầu nhanh chóng lái xe ra ngoài. Diệp Sơ hạ cửa sổ xe, nở nụ cười ngượng ngùng và vội vàng đồng ý. Cô đang định quay đầu thì một người lính khác kinh ngạc tiến lại gần, hỏi, cô chính là blogger Diệp Tử của Tiểu Lam Thư phải không? Diệp Sơ sững người. Trước đây, mặc dù cô là một blogger, nhưng về cơ bản chỉ tự mình làm mọi việc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày được người khác nhận ra giữa đám đông, khiến cô đột nhiên không thích ứng kịp. Người lính cười rạng rỡ, giọng điệu mang theo sự cảm kích, nói, trước đây chúng tôi đều xem bài đăng đầu tiên của cô, hữu ích lắm. Tôi đã gặp phải khối năng lượng của tang thi và vị trí của nó giống hệt với bức ảnh của cô. Nhờ vậy, tôi phát hiện ra rất nhanh, chỉ cần một phát súng là hạ gục được. Nói rồi, hắn ta còn vỗ vỗ khẩu súng trường tự động trong tay. Một người lính khác ở phía sau cũng chạy đến, treo chọc, đừng nghe anh ta khoác lác. Tay run lắm, phải bắn mấy phát mới trúng. Người lính trước đó ngẩng cổ, không phục, nói, tôi cứu mạng cậu đó. Phải, phải, phải. Nhưng cũng phải nhờ cô Diệp chứ gì. Được khen ngay trước mặt như vậy, Diệp Sơ vốn mắc chứng sợ xã hội đỏ mặt ngay lập tức. Cảm giác giống hệt như hồi đi học, khi bị cô giáo yêu cầu đọc bài trước cả lớp, đúng là hành hình công khai ngay tại chỗ. Động tĩnh của nhóm người lính nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông bên đường. Nhiều người tò mò nhìn về phía này. Khi nhận ra Diệp Sơ, không ít người phấn khích, biết ơn, và tò mò. Có cả những người không hiểu chuyện gì cũng vây quanh. Thậm chí, một số người còn muốn chen đến bên cửa sổ xe để chụp ảnh chung với cô. Những người lính nhận thấy tình hình không ổn, lo rằng tiếng ồn sẽ thu hút tang thi, vội vàng giải tán đám đông và dẫn Diệp Sơ đến một bãi đậu xe tương đối an toàn gần đó. Trên thực tế, bãi đậu xe này cũng khá đông người. Hầu hết là những người đang chuẩn bị vào khu vực an toàn, mang theo những thứ cần thiết. Theo lời giới thiệu của nhân viên bảo vệ, bãi đậu xe này đã được dọn sạch và hiện tại được xem là tương đối an toàn. Dừng xe xong, Diệp Sơ mới thở phào. Nhẹ nhõm. Lúc này, Tôn Sở Sở ngồi ở hàng ghế sau tò mò mở to mắt, hỏi, chị Diệp, chị là người nổi tiếng sao? Diệp Sơ cười khổ, không biết trả lời thế nào. Ngay khi ba người một mèo chuẩn bị xuống xe để dọn đồ, điện thoại của Diệp Sơ đổ chuông. Là Elizabeth Âu Dương, người đã gọi trước đó. Lần này, Elizabeth thậm chí không chào hỏi mà trực tiếp nói với giọng thân thiết, Tiểu Diệp, cô định vào khu vực an toàn Nghi Thành đúng không? Đội quản lý đã báo cáo rồi. Đừng xếp hàng ở lối vào thông thường, hàng quá dài, ít nhất cũng phải đợi mấy tiếng. Cô lái xe thẳng đến lối vào dành cho quản lý ở bên cạnh, tôi đã sắp xếp xong rồi. Á, chuyện này có được không? Diệp Sơ chưa từng hưởng đặc quyền nào nên cảm thấy khá lo lắng. Chuyện nhỏ thôi. Cô cứ lái xe qua đó là được. Tôi còn việc, tạm biệt nha. Elizabeth nói rất nhanh, thậm chí tốc độ cúp điện thoại còn nhanh hơn, để lại Diệp Sơ ngẩn người nghe tiếng túc túc. Vang lên. Với tâm trạng nghi ngờ, cô lái xe ra khỏi bãi đậu, đi về phía lối vào dành cho quản lý ở bên kia bức tường thành. Càng đến gần, các đội tuần tra xuất hiện càng nhiều. Có vẻ họ đã nhận được chỉ thị từ trước, bởi khi xe của Diệp Sơ đi qua, các nhân viên tuần tra đều chỉ dẫn rõ ràng hoặc hạ thanh chắn đường tự động để cô đi tiếp. Tại lối vào, trước mặt Diệp Sơ có vài chiếc xe đang chờ kiểm tra. Quá trình kiểm tra diễn ra chậm rãi, khiến cô có thời gian quan sát. Nhìn đoàn người đông đúc, im lặng xếp hàng ở khoảng cách không xa, Diệp Sơ bỗng cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ lạ dâng lên trong lòng. Thảm họa thật đáng sợ, nhưng những bóng dáng gầy gò ấy, khi kết hợp lại, dường như có thể vượt qua mọi khó khăn. Khác xa với nơi này, một số khu vực khác trên Blue Star vẫn chìm trong hỗn loạn, thậm chí còn xuất hiện những tổ chức điên cuồng. Sự tương phản ấy thật khiến người ta phải suy nghĩ. Diệp Sơ tận dụng khoảng thời gian chờ đợi, cầm máy ảnh lên để chụp một bức ảnh. Nhưng khi cô giơ máy ảnh, ống kính quét qua đám đông, trên màn hình bỗng hiện ra một khung hình quen thuộc. Khung hình phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, bao quanh một bóng người đang xếp hàng trong đám đông. Giống như lần đầu tiên hệ thống giao nhiệm vụ chụp ảnh tang thi cho cô, trên khung hình xuất hiện một dòng chữ cảnh báo, khoảng cách quá xa, không thể đánh dấu điểm yếu. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sơ cảm thấy tim mình như ngừng đập. Tay cô run lên. Nếu thật sự có một con tang thi trong đám đông ấy, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Cố hít một hơi sâu để trấn tĩnh, Diệp Sơ quay lại bảo Tôn Kính Đức và Tôn Sở Sở giữ yên lặng, đừng lo lắng. Sau đó, cô xuống xe, lập tức gọi điện cho Elizabeth Âu Dương. Cô Âu Dương, năng lực của tôi có thể cảm nhận được khối năng lượng. Tôi vừa phát hiện một tình huống kỳ lạ trong đám người xếp hàng tại lối vào khu vực an toàn. Tôi muốn xác nhận lại và làm phiền cô tìm người phối hợp hỗ trợ. Elizabeth ở đầu dây bên kia ngay lập tức thay đổi giọng điệu sau khi nghe tin, nghiêm túc hứa sẽ nhanh chóng sắp xếp người đến phối hợp với Diệp Sơ. Cúp điện thoại, Diệp Sơ tiến đến gần đám đông đang xếp hàng, một lần nữa giơ máy ảnh lên để xác nhận tình huống. Những người trong hàng bắt đầu chú ý đến cô, một số người tò mò chỉ trỏ, khiến không khí trở nên căng thẳng. Trên màn hình máy ảnh, dòng chữ cảnh báo hiện rõ, khối năng lượng thời kỳ ủ bệnh, mầm bệnh của virus biến thể giai đoạn 2 đang được hình thành ở lớp hạ bì của sinh vật trong giai đoạn đầu. Có thể hình thành khối năng lượng trong vòng 24-48 giờ, gây ra biến thể. Có rất ít trường hợp được cơ thể hấp thụ và chuyển hóa thành dị năng, một đội nhỏ tinh nhuệ xuất hiện, tiến đến gần Diệp Sơ. Người đội trưởng sắc mặt nghiêm trọng, rất hiểu chuyện, nhỏ giọng hỏi cô cần họ làm gì. Hiển nhiên, Elizabeth đã truyền đạt tình huống rất rõ ràng. Diệp Sơ cẩn thận chỉ cho đội trưởng vị trí của người có khối năng lượng đang ủ bệnh. Sau khi xác định, đội trưởng lập tức ra lệnh nhỏ. Diệp Sơ nhìn thấy các đội viên hành động như những bóng ma, giả vờ kiểm tra giấy tờ theo lệ thường và nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. May mắn thay, người đó đứng ngay rìa hàng, giúp việc xử lý trở nên dễ dàng hơn. Hai đội viên lập tức xông lên, giữ chặt cánh tay hắn và kéo ra ngoài. Vừa bị bắt, người đó kích động, lớn tiếng hét, tôi không bị nhiễm. Chỉ bị cào một cái. Không biến dị. Rõ ràng, hắn biết cơ thể mình có vấn đề. Trong lúc giãy giụa, cổ áo bị kéo xuống, để lộ một vùng da phát sáng màu vàng nhạt, dấu hiệu điển hình của giai đoạn biến thể. Những người xung quanh lập tức lùi lại vài bước, hoảng loạn bắt đầu lan rộng. Tuy nhiên, các đội viên dường như rất giàu kinh nghiệm. Thay vì hét lớn để trấn áp, họ giơ lên một tấm biển phát sáng với dòng chữ, im lặng. Đừng thu hút tang thi. Nguy hiểm đã được xử lý. Đã an toàn, hành động này hiệu quả đáng kinh ngạc, giúp đám đông đang náo loạn dần bình tĩnh lại. Người bị nghi nhiễm nhanh chóng được đưa đi kiểm tra và cách ly. Trong đám đông, một số người nhận ra Diệp Sơ. Họ thấy cô cầm máy ảnh, lại là người chỉ huy đội hành động. Lúc này, nhiều người mới hiểu rằng chính cô đã phát hiện ra nguy hiểm, cứu mọi người khỏi tình huống thảm khốc. Diệp Sơ chuẩn bị quay lại xe. Khi cô ngoảnh đầu nhìn về phía đám đông, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra, một người giơ ngón tay cái lên với cô, rồi thêm người thứ hai, thứ ba, thứ tư. Không ai nói gì hay vỗ tay, chỉ có hàng loạt cánh tay giơ cao, lặng lẽ bày tỏ sự cảm kích và ngưỡng mộ dành cho cô. Diệp Sơ, một lần nữa, nổi tiếng trên mạng. Nhưng lần này, cô không tự đăng bài, mà câu chuyện xảy ra bên ngoài khu an toàn Nghi Thành đã được nhiều người có mặt tại hiện trường ghi lại và chia sẻ rộng rãi. Đặc biệt, một bức ảnh trở nên lan truyền mạnh mẽ nhất. Bức ảnh dường như được chụp từ xa bởi một người đang xếp hàng. Nửa dưới của bức ảnh là cận cảnh rất nhiều ngón tay cái giơ cao, còn nửa trên là bóng dáng một người đang đi về phía chiếc xe, chính là Diệp Sơ. Trong ảnh, mặt cô không rõ nét, nhưng phong thái nổi bật. Máy ảnh đeo chéo trước ngực, áo khoác hơi bung ra vì động tác quay người, để lộ dáng vẻ mạnh mẽ, tự tin. Hình ảnh đó, kết hợp với bầu không khí im lặng trang nghiêm, khiến bức ảnh không chỉ đẹp mà còn chạm đến cảm xúc của mọi người. Những người ở gần và biết Diệp Sơ, khi đăng bài đều ghi rõ rằng đây là blogger Diệp Diệp Tử Diệp, người từng chia sẻ nhiều kinh nghiệm sinh tồn quý giá trong thời mạt thế. Nhiều người trước đó chưa từng dùng Tiểu Lam thư hoặc không biết đến các bài viết của Diệp Sơ, nhưng nhờ sự kiện hôm nay, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Dù Diệp Sơ không tự mình cập nhật gì, dưới những bài đăng cũ của cô trên mạng xã hội, một lượng lớn người hâm mộ từ khắp nơi đã để lại những bình luận sôi nổi, có mặt tại hiện trường. Cảm ơn nữ thần đã cứu mạng tôi, Tiểu Diệp nổi tiếng rồi, blogger có phải có dị năng không? Sao có thể phát hiện được vậy? Tôi cũng có mặt tại hiện trường, Diệp Diệp đi qua lối dành cho lực lượng đặc nhiệm. Siêu ngầu, xin Diệp Diệp phù hộ cho tôi thức tỉnh dị năng, người ở hiện trường thực sự rất đông, nếu người kia không bị phát hiện mà vào khu an toàn, hậu quả sẽ khôn lường. Tiểu Diệp thực sự đã cứu rất nhiều người, lầu trên, thực ra vào khu an toàn cũng sẽ được kiểm tra toàn thân, lầu trên ghen tị rồi, không biết chúng ta phải xếp hàng mấy tiếng, còn phải chờ kiểm tra khi vào cửa, tôi mặc kệ, Tiểu Diệp. Nhà chúng tôi là đỉnh nhất, Diệp Sơ không hề hay biết chuyện này. Vì mắc chứng sợ xã hội nặng, cô hoàn toàn không quen với sự chú ý lớn như vậy. Khi nhìn thấy những ánh mắt dõi theo mình và những ngón tay cái giơ cao, cô hoảng loạn cúi chào một cái mà không ai chú ý, sau đó vội vàng chạy trốn vào trong xe. Ngay khi ổn định lại, Diệp Sơ chưa kịp trả lời câu hỏi đầy ngưỡng mộ của Tôn Sở Sở thì đã có một người phụ trách từ đội kiểm tra đến tiếp nhận cô. Người này giải thích rằng họ đã nhận được thông báo từ Elizabeth Âu Dương về tình trạng của người bị nhiễm bệnh đang trong thời kỳ ủ bệnh, đồng thời muốn hỏi ý kiến xử lý của cô. Diệp Sơ ngơ ngác. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đưa ra ý kiến như vậy, cũng không biết phải nói gì. Người phụ trách nhận ra sự bối rối của cô, tiến lại gần, nhỏ giọng nói, thực ra là thế này, cô Diệp. Hiện tại có một nhóm nghiên cứu muốn trực tiếp chiếm dụng cơ thể của người đó để tiến hành thí nghiệm dị năng. Điều này không được nhân đạo lắm. Hầu hết chúng tôi đều phản đối. Cô Âu Dương muốn thông qua ý kiến của cô để ngăn chặn hành động của nhóm người đó. Nghe vậy, Diệp Sơ lập tức hiểu ra. Mạt thế mới chỉ bắt đầu, vậy mà đã có những kẻ mất nhân tính muốn làm thí nghiệm trên cơ thể sống. Hiện tại là một người đang trong thời kỳ ủ bệnh, không có khả năng phản kháng. Vậy thì liệu người tiếp theo có phải là những người vừa thức tỉnh dị năng như cô không? Cô cũng hiểu suy nghĩ của Elizabeth. Là một trong số ít người có dị năng sớm, Diệp Sơ chắc chắn sẽ trở thành nhân tố quan trọng trong tương lai. Nếu sự việc này để lại ấn tượng xấu với cô, chắc chắn đó không phải điều Elizabeth mong muốn. Diệp Sơ nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình, cô hy vọng người đó có thể sống sót, còn việc hắn ta lựa chọn mạo hiểm để có được dị năng hay cắt bỏ khối u để đảm bảo an toàn là quyền của hắn. Không ai có quyền ép buộc hay can thiệp vào quyết định đó. Chỉ cần bên cạnh Elizabeth không có nhiều kẻ ngu ngốc, tôi tin rằng mọi chuyện sẽ được xử lý ổn thỏa, cô nói, ánh mắt kiên định. Người phụ trách khẽ gật đầu, như trút được gánh nặng, rồi nhanh chóng rời đi để xử lý sự việc. Sự việc nhỏ này khiến Diệp Sơ càng cảm nhận rõ rệt sự cấp bách phải trở nên mạnh mẽ hơn để có thể kiểm soát vận mệnh của mình trong thế giới ngày càng nguy hiểm. Trước khi rời đi, người phụ trách đã đưa cho cô một tấm thẻ thông hành đặc biệt, cho phép tự do di chuyển trong khu an toàn đang được quản lý đóng cửa nghiêm ngặt. Nhận được tấm thẻ, Diệp Sơ ngơ ngác hỏi lý do. Người phụ trách vừa đùa vừa nói với vẻ mong đợi, không có gì cả, chỉ là vì chuyện vừa rồi thôi. Chúng tôi hy vọng cô có thể tuần tra 24 giờ trong khu vực. Nếu cô phát hiện ra thêm một trường hợp đang trong thời kỳ ủ bệnh hoặc những nguy hiểm khác, thì đó chính là cứu cả thành phố. Lời nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Diệp Sơ cảm thấy áp lực đè nặng, cô nhận lấy tấm thẻ với tâm trạng nặng nề. Đây là lần đầu tiên cô thực sự thấm thía sức mạnh đằng sau câu nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Sau khi vào thành phố, Diệp Sơ lái xe đến nhà ông Tôn như đã hẹn trước. Khi đến cổng khu dân cư, cô phát hiện nơi này đã bị phong tỏa hoàn toàn. Bảo vệ ở cổng giải thích, khu dân cư này khá cũ, không an toàn. Hôm qua, tỷ lệ nhiễm bệnh rất cao, hơn một nửa số người đã chết. Những người sống sót đều được chuyển đến khu tập trung. Bên trong hiện vẫn phong tỏa để dọn dẹp. Nếu có ai nhất định muốn vào, chúng tôi không cản, nhưng sẽ không được ra ngoài nữa. Nghe đến đây, ông Tôn, dù có tấm lòng rộng rãi, cũng không dám ở lại một khu dân cư mà hơn nửa số người đã chết. Tuy nhiên, ông cũng không muốn đưa cháu gái đến khu tập trung đông đúc và nguy hiểm. Nhận thấy sự khó xử của ông, Diệp Sơ lên tiếng đề nghị, thầy Tôn, hay là thầy và Sở Sở đến nhà em ở tạm. Nhà em cũng rộng rãi, hiện giờ không có ai ra vào, đông người càng thêm vui. Ông Tôn tuy ngại ngùng, không tiện đồng ý ngay, bèn từ chối khéo. Nhưng Diệp Sơ nhanh trí tiếp lời, bình thường làm sao em có cơ hội mời được đầu bếp Michelin về nhà chứ? Trước đó em chưa kịp thưởng thức hết tài nấu ăn của thầy. Thầy cho em cơ hội mở mang tầm mắt đi. Với cả, Sở Sở đi cùng thì mẹ em sẽ rất thích. Mẹ luôn nói em lớn rồi không đáng yêu như trẻ con nữa. Nhắc đến cháu gái, ông Tôn không nỡ từ chối, liền đồng ý, được, vậy chúng tôi làm phiền cô một thời gian. Nhà Diệp Sơ cách đó không xa, chỉ mất khoảng 10 phút lái xe. Ba người và một chú mèo nhanh chóng vào nhà. Mẹ của Diệp Sơ, sau khi nhìn thấy con gái, xúc động đến mức ôm chặt cô và khóc nức nở. Sau khi giới thiệu mọi người, ông Tôn chủ động đề nghị trổ tài nấu ăn cho cả nhà, nhưng mẹ Diệp Sơ vội từ chối. Cuối cùng, họ cùng thống nhất cả hai sẽ vào bếp phụ nhau nấu bữa tối. Ba mẹ Diệp Sơ rất lo xa. Ngay khi vừa có tin tức về đại dịch, mẹ cô đã sai ba cô đi mua một lượng lớn lương thực dự trữ, từ thịt, rau, gạo, mì đến các loại đậu. Nhờ vậy, trong nhà vẫn đủ đầy nguyên liệu để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Diệp Sơ không trực tiếp lấy đồ đạc trong bếp của ông Tôn ra, vì cô vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ về không gian của mình. Cô chỉ bảo ba mẹ cứ yên tâm ăn, nói rằng mình đã kiếm được không ít đồ rồi. Tay nghề nấu ăn của ông Tôn khiến cả nhà một phen khen ngợi. Ba Diệp Sơ và ông Tôn còn uống với nhau hai ly rượu, mẹ cô thì dẫn Sở Sở đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi. Riêng Diệp Sơ, sau khi được mọi người dặn dò cẩn thận, lại lặng lẽ ra khỏi nhà. Mục tiêu của cô, tất nhiên, chính là cây cổ thụ ngàn năm trong nhiệm vụ hệ thống. Ngôi chùa cổ nơi cây cổ thụ tọa lạc chỉ cách nhà Diệp Sơ vài km. Lái xe vài phút là đến. Trên đường, cô gặp đội tuần tra kiểm soát. Khi Diệp Sơ xuất trình giấy tờ, tất cả các nhân viên đều đứng nghiêm chào, khiến cô không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Khu vực gần chùa cổ vốn không có nhiều người, cũng chẳng có khu dân cư nào. Nghe nói, trung tâm thương mại gần đó đã trở thành khu tập trung, phát ra chút ánh sáng lẻ loi trong đêm. Ngược lại, khu vực quanh chùa hoàn toàn u ám, vắng vẻ, không có người, không bị phong tỏa, không có gì cả, chỉ toát lên vẻ thê lương. Cây cổ thụ vẫn đứng sừng sững ở đó, như đã chứng kiến biết bao đêm dài suốt hàng ngàn năm qua, chứng kiến cả sự thay đổi và những mất mát của con người. Diệp Sơ vẫn nhớ lần cuối. Cùng cô đến đây là vào kỳ nghỉ hè đại học, khi về quê cùng một người bạn giờ đã đi du học. Người bạn ấy từng đến đây để cầu một điều ước về tình yêu. Nhưng sau đó cô bạn đi nước ngoài, còn chàng trai kia hình như vẫn ở lại Nghi Thành. Giờ đây, thế giới đã thay đổi hoàn toàn. Diệp Sơ gạt bỏ những ký ức cũ ra khỏi đầu, cầm máy ảnh lên, muốn xem sự biến dị của cây cổ thụ rốt cuộc là như thế nào. Khi nhìn qua máy ảnh, hình ảnh hiện ra khiến cô ngẩn người. Cô còn tưởng máy ảnh bị hỏng, vì trong hình gần như chỉ toàn một màu đỏ. Sau đó, cô mới nhận ra đó chính là cây cổ thụ khổng lồ cao mấy chục mét. Mỗi chiếc lá, mỗi cành cây, mỗi phần trên thân cây đều trông rất bình thường khi nhìn bằng mắt thường, nhưng qua máy ảnh, tất cả đều tỏa ra năng lượng biến dị. Tất cả chúng đều là khối u năng lượng. Lúc này, Diệp Sơ đột nhiên nhớ đến một vị thần cổ xưa trong tiểu thuyết cô từng đọc, toàn thân mọc đầy mắt. Những ai nhìn vào vị thần ấy đều phát điên. Còn bây giờ, cô cũng cảm thấy như đang bị một sức mạnh vô cùng to lớn trấn áp, không thể nhúc nhích. Trong trạng thái mơ hồ, cô nghe thấy một giọng nói lặp đi lặp lại, Tôi muốn đứng lên. Tôi muốn đi. Tôi muốn đứng lên. Tôi muốn đi. Trong cơn mơ màng, Diệp Sơ bất giác hỏi trong đầu, tại sao ngươi muốn đi? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, giọng nói lẩm bẩm kia đột ngột dừng lại. Cả cây cổ thụ khẽ rung lên. Ngay sau đó, một giọng nói rõ ràng vang lên, ồ, cô có thể nghe thấy tôi nói. Chưa kịp để Diệp Sơ sợ hãi, giọng nói đó lại tiếp tục, mang theo vẻ bực bội và mất kiên nhẫn, 1.000 năm rồi, 1.000 năm rồi. Người nào cũng đến đây cầu nguyện tôi, phiền chết đi được. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Tôi phải đi. Diệp Sơ, 3. Chuyện gì thế này? Dù cảnh tượng có phần buồn cười, nhưng Diệp Sơ lại không thấy thú vị. Bởi vì, theo sau những lời phà nàn bực bội, toàn thân cây cổ thụ bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu và nhàn nhạt, như thể đang hít thở. Cảnh tượng này trông rất đẹp, giống như hàng ngàn chú đom đóm bay đầy trời vào một đêm hè. Nhưng Diệp Sơ biết rõ, sức mạnh của mỗi chú đom đóm kia đều có thể sánh ngang với một quả bom nhỏ, thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều. Đứng trước một sự tồn tại đáng sợ như vậy, Diệp Sơ gần như bị nỗi sợ hãi nuốt chửng. Thực ra, cô vẫn chưa kịp phản ứng, trong đầu chỉ lờ mờ nhớ lại việc cây cổ thụ vừa nói gì đó về cầu nguyện. Cô cố gắng chống lại áp lực to lớn từ cây cổ thụ, miễn cưỡng hỏi một câu, cái gì cầu nguyện? Cô vừa hỏi xong, cây cổ thụ như thể mở được hộp thư thoại, bắt đầu nói liên hồi không ngừng, còn có thể cầu nguyện gì nữa? Không phải là những chuyện vớ vẩn của loài. Người các ngươi sao? Ta muốn phát tài. Tự mình nghĩ cách đi chứ. Ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nói. Tiền chết đi được. Ta muốn yêu đương. Mẹ kiếp, tự mình đi tỏ tình đi. Nói với ta có tác dụng gì? Mẹ kiếp, còn sờ nữa. Sờ ta có tác dụng mẹ gì? Chết tiệt. Chết tiệt. Vài chục năm trước, lúc đánh trận, ta còn bị bắn mấy phát súng. Đau lắm. Đau hơn nhiều so với mấy mũi tên vớ vẩn trước kia. Mấy viên đạn vớ vẩn đó giờ vẫn còn kẹt ở thắt lưng ta. Tiền chết đi được. Còn nữa. Cái gì đó? Dường như cây cổ thụ đã quá lâu không được trò chuyện, bắt đầu tung ra mọi chuyện mà loài người thường cầu nguyện, câu nào cũng xen lẫn vô số lời chửi tục. Tiểu Hắc, con mèo đang cảnh giác bên cạnh Diệp Sơ, lúc này dường như cũng bớt căng thẳng. Nó đứng thẳng người một cách thoải mái, đuôi quấn lấy 4 chân, tò mò nhìn cây cổ thụ, vẻ mặt như đang xem kịch hay. Sự phàn nàn liên miên của cây cổ thụ. Kỳ lạ thay, lại làm giảm bớt phần nào nỗi sợ hãi trong lòng Diệp Sơ. Điều này khiến cô nhận ra rằng cây cổ thụ dường như không có ý định tấn công. Cô nhỏ giọng biện minh, mọi người chỉ nói ra mong muốn trong lòng thôi. Nói mẹ nó 1.000 năm rồi. Cây cổ thụ gầm lên. Đổi lại là ngươi, ngươi chịu được không? Không chịu được. Diệp Sơ cẩn thận đáp, giọng nhỏ như mũi kêu. Cô ngại ngùng nói thêm, xin lỗi. Lời xin lỗi ấy là thật lòng, vì cô chợt nhớ ra, mình cũng đã không ít lần đến đây cầu nguyện cùng gia đình và bạn bè. Trong cơn thịnh nộ kéo dài cả 1.000 năm của cây cổ thụ, cô cũng góp một phần không nhỏ. 2. Cây cổ thụ thở dài, giọng điệu dịu đi, đa phần những thứ tốt đẹp đều không bền. Mây đẹp dễ tan, thủy tinh dễ vỡ. Cuộc đời các ngươi thoát cái đã phận như mây trắng chó chạy, hà cớ gì phải tham lam vô độ. Diệp Sơ. Ông già cộc cằn vừa rồi đâu rồi? Sao từ? Dừng lại sến súa rót cho tôi bát canh gà thế này. Một tràng thơ đầy ẩn ý và cảm thán khiến Diệp Sơ ngơ ngác, không biết nên phản ứng ra sao. Cây cổ thụ dường như nhìn thấy vẻ bối rối của cô, thu lại cảm xúc bực bội và cảm thán. Lần này, giọng nói của nó trở nên nghiêm túc hơn, ta sắp phải đi rồi. Thấy trên người cô có chút năng lực kỳ lạ, có lẽ cô có thể giúp ta một chút. Cô có đồng ý không? Nghe cây cổ thụ hỏi như vậy, Diệp Sơ lập tức nhớ đến nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô trước đó. 2 nhiệm vụ tùy chọn, A và B, mâu thuẫn với nhau, một là giết chết, một là bảo vệ. Theo lời của cây cổ thụ, có vẻ như nó sẽ gặp nguy hiểm. Nếu cô giúp nó, chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc cô chọn bảo vệ sao? Nhìn cách hành xử của cây cổ thụ trước đó, Diệp Sơ cảm thấy dường như nó không phải là kẻ nguy hiểm gì. Vì vậy, cô gật đầu đồng ý ngay. Nói, được. Nhưng mà ông định đi như thế nào? Cây cổ thụ dùng giọng điệu kỳ lạ hỏi lại, thì đi chứ, còn có thể đi như thế nào? Vừa dứt lời, những viên gạch đá dưới chân Diệp Sơ rung chuyển như thể có động đất. Cô gần như không đứng vững. Trong ánh sáng yếu ớt của mặt trời chưa lặn hẳn, cô thấy rõ một số rễ cây lớn bắt đầu từ từ chui lên khỏi mặt đất. Khoan đã! Khoan đã! Diệp Sơ vội và ngăn cây cổ thụ lại, vừa rút điện thoại vừa hét lớn, tôi sẽ gọi điện thoại. nếu không sẽ có người tấn công ông. Nhưng ông cũng phải đảm bảo không phá hủy những tòa nhà đằng kia, có người ở trong đó. Nhân lúc cây cổ thụ tạm dừng, Diệp Sơ lập tức gọi điện cho người phụ trách đội kiểm soát mà cô đã liên lạc trước đó. Khi điện thoại vừa kết nối, cô nghe thấy tiếng hỗn loạn ở đầu dây bên kia. Rõ ràng, động tĩnh do cây cổ thụ gây ra đã khiến cả thành phố kinh động. Lúc này, mặt trời gần như đã lặn, và bóng tối nguy hiểm đang dần bao phủ. Đột nhiên xuất hiện một sự việc lớn như vậy, chẳng trách mọi người hoảng sợ. Diệp Sơ nhanh chóng kể lại tình hình. Mặc dù người phụ trách không hiểu rõ mọi chuyện, nhưng hắn ta biết rằng, nếu bây giờ có một vật khổng lồ gây rối, thì cả thành phố X sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Với lời hứa của người phụ trách rằng xung quanh khu vực 1 km không có người, Diệp Sơ mới ra hiệu cho cây cổ thụ có thể tiếp tục nhổ rễ. Kèm theo tiếng ầm ầm vang dội, vô số rễ cây khổng lồ phá vỡ mặt đất chui ra. Lúc này, Diệp Sơ đứng không vững nổi. Cây cổ thụ nhận thấy điều đó, liền vươn ra một cành cây, cuộn tròn thành một tấm đệm lớn, rồi nhẹ nhàng nâng Diệp Sơ lên, đặt cô trên ngọn cây cao nhất. Tiểu Hắc cũng bám chặt vào quần áo của cô, đứng trên vai cô, dáng vẻ cảnh giác. Đột nhiên bị đưa lên cao hàng chục mét mà không có bất kỳ tốc độ ổn. Định nào như thang máy, khiến mắt Diệp Sơ tối sầm trong giây lát. Vừa mới đứng vững, cô đã cảm nhận được cây cổ thụ sải bước dài bằng những chiếc rễ khổng lồ, tiến ra khỏi thành phố. Nó bước qua cầu vượt và cả bức tường cách ly bên ngoài một cách dễ dàng. Trên đường đi, tiếng động mà cây cổ thụ tạo ra đã thu hút vô số tang thi. Diệp Sơ thậm chí còn nhìn thấy tang thi siêu to khổng lồ mà cô từng giết trước đó, cùng nhiều con tang thi kỳ dị mà cô chưa từng thấy bao giờ. Tuy nhiên, những con tang thi này đều bị cây cổ thụ dễ dàng nghiền nát, hoặc hoảng sợ tản ra bốn phía bỏ chạy. Diệp Sơ đứng trên ngọn cây, gió mạnh thổi vào mặt khiến cô gần như không mở mắt ra được, nhưng cô vẫn cố gắng nhìn xung quanh. Kể từ khi đại dịch tang thi bùng phát, cô đã trải qua những ký ức kinh hoàng, một đêm đầy sợ hãi ở Vân Sơn, bị tang thi tấn công trong một căn phòng nhỏ của tòa nhà. Phát hiện người bị nhiễm mới trong khu vực an toàn. Tất cả đều đè nặng lên cô như một cơn ác mộng không hồi kết. Thế nhưng, lúc này, được cây cổ thụ nâng đỡ bằng sức mạnh không tưởng, cô lại cảm thấy một sự an toàn chưa từng có. Lấy hết can đảm, cô rút điện thoại ra và chụp một bức ảnh. Ánh hoàng hôn phía xa nhuộm cả ngọn cây thành sắc vàng óng ánh. Gió thổi tung mái tóc và lớp lông mềm mại của Tiểu Hắc, trong khi những chiếc lá bay lên rồi rơi xuống nhẹ nhàng. Phía sau là đường chân trời tĩnh lặng của thành phố X. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sơ cảm giác như mình đang cưỡi gió, bay ra khỏi thế giới đầy đen tối và điên cuồng này. Đây là một trải nghiệm tráng lệ đến mức cô không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có trong đời. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy không kéo dài được lâu. Cổ thụ di chuyển với tốc độ rất nhanh. Khi sắp tiến vào khu vực ngoại ô, nó đột nhiên giảm tốc độ và phát ra một lời. Cảnh báo trầm đục, hắn đến rồi. Cầm máy ảnh của cô, giúp ta. Diệp Sơ định thần lại, nhìn về hướng mà cổ thụ đang tiến đến. Một bóng đen khổng lồ xuất hiện, dựa lưng vào ánh hoàng hôn, di chuyển về phía cô. Mặc dù bị ngược sáng, cô vẫn có thể thấy rõ mép của bóng đen đó được phủ bởi những chiếc vảy phản chiếu ánh sáng hoàng hôn lấp lánh. Đó là một con rắn khổng lồ. Diệp Sơ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chứng kiến một cảnh tượng kỳ ảo như vậy giữa thời mạt thế. Nhưng điều làm cô bối rối hơn cả là tại sao cổ thụ lại muốn cô chuẩn bị máy ảnh. Trong khi vẫn còn lưỡng lự, cô cầm máy ảnh lên và hướng về phía con rắn lớn. Ngay lập tức, cổ thụ vươn một sợi dây leo quấn lấy máy ảnh từ tay cô. Rồi không chần chừ, một cây một rắn lao thẳng về phía nhau. Trước khi hai bên tiếp xúc, cổ thụ đã dùng cành cây của mình như một máy bắn đá khổng lồ, ném vô số quả nhỏ và lá cây vào người con rắn khổng lồ, tạo nên một khung cảnh như hỏa lực dồn dập trong những bộ phim chiến tranh. Nhưng ngay cả những vụ nổ lớn đó cũng không gây ra tổn thương rõ ràng nào. Con rắn khổng lồ chỉ để lại một vài vết bẩn trên lớp vảy, sau đó tiếp tục lao thẳng về phía cổ thụ. Cuối cùng, hai bên đâm sầm vào nhau với một lực va chạm kinh hoàng. Nếu không nhờ dây leo của cổ thụ quấn chặt lấy, Diệp Sơ tin rằng mình đã bị cú va chạm đó hất văng ra xa. Ngay sau đó, cổ thụ cuốn cô và chiếc máy ảnh lên, giấu cô trong tán lá rậm rạp nhưng vẫn để cô thỉnh thoảng được kéo sát đến gần con rắn khổng lồ. Tiểu Hắc, lúc đầu bám chặt vào vai cô, giữa chừng đã sợ hãi kêu lên liên tục. Qua khung ngắm của máy ảnh, Diệp Sơ nhận ra điều khác biệt giữa con rắn và cổ thụ. Trong thân rắn, một khối năng lượng biến dị màu vàng đỏ đang chuyển động. Nó giống như một khối thạch sống, liên tục thay đổi hình dạng và di chuyển nhanh chóng trong cơ thể con rắn khổng lồ. Diệp Sơ nhận thấy máy ảnh của mình giống như một ống ngắm, dẫn đường cho một cành cây sắc nhọn từ cổ thụ. Cành cây, cuốn theo vô số lá, đâm chính xác vào nguồn năng lượng biến dị trong cơ thể con rắn khổng lồ. Nơi bị đâm trúng phát ra một tiếng nổ lớn, vang rền như tiếng sấm, khiến cả cổ thụ và con rắn đều bị lực nổ hất lùi lại. Trong màn khói mờ mịt, giọng nói khàn khàn nhưng đầy kinh ngạc của con rắn vang lên, làm sao ngươi phát hiện ra được? Cổ thụ đáp lại bằng giọng đầy uy nghiêm, liên quan gì đến ngươi? Mặc dù lời nói cứng rắn, cổ thụ vẫn cẩn thận đưa Diệp Sơ vào sâu hơn trong tán lá, bọc cô kín mít bằng các cành cây và lá để bảo vệ. Con rắn khổng lồ trầm ngâm một lúc rồi dùng giọng u ám nói, là cô bé đó sao? Hay là con mèo nhỏ đó? Hừm, dù sao thì ta cũng nhớ rõ các ngươi. Rồi. Cái cây ngốc này không thể bảo vệ các ngươi mãi mãi đâu. Đừng để ta gặp lại lần nữa. Lời đe dọa còn chưa dứt, Diệp Sơ cảm nhận cổ thụ rung mạnh, ngay sau đó là một loạt tiếng nổ dồn dập từ xa vọng lại. Giọng nói trầm đục của cổ thụ vang lên đầy chế nhạo, con dung nhỏ, bị thương nặng thế này rồi mà còn ở đó nói cứng. Ngươi dưỡng thương vài năm đi. Dù vậy, con rắn khổng lồ vẫn đáp trả lạnh lùng, hừm, vậy thì chờ xem. Dù giọng điệu có vẻ hung hăng, nhưng Diệp Sơ nhận ra con rắn đang rời đi, tiếng động của nó ngày càng xa. Không lâu sau, cô được cổ thụ đưa ra khỏi tán cây và lên đến ngọn. Nhìn xuống, con rắn khổng lồ đã biến mất, chỉ để lại một vùng đất hỗn độn, hoang tàn. Cổ thụ nói, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Bây giờ ta phải đi rồi. Ta không thể đưa cô về, vì có thể sẽ thu hút những kẻ lớn mạnh khác xuất hiện. Nghe vậy, Diệp Sơ buộc miệng, tại sao không ở lại? Ngài cần gì, chúng tôi sẽ giúp ngài. Cổ thụ bật cười khẩy, giọng đầy khinh thường, loài người các cô luôn quá coi trọng bản thân. Nếu không, đâu đến nỗi rơi vào tình cảnh này. Diệp Sơ nghĩ thầm, tôi vừa mới giúp ngài mà. Như hiểu được suy nghĩ của cô, cổ thụ ngập ngừng một chút rồi nói, được rồi, thật ra con dung nhỏ đó, ta cũng tự xử lý được. Nhưng lần này cô giúp ta đỡ phiền một chút. Dù sao thì chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại. Có lẽ đợi đến khi cô đạt cấp A đi. Cấp A? Diệp Sơ ngạc nhiên hỏi. Cô biết hệ thống phân chia cấp bậc cho tang thi và dị năng, nhưng không ngờ cổ thụ cũng sử dụng cách phân chia này. Cổ thụ hắng giọng, đầy tự mãn, này, nhiều năm trôi qua, ai mà chẳng học được vài thứ mới. Diệp Sơ tò mò, vậy ngài thuộc cấp bậc nào? Cổ thụ suy nghĩ một chút rồi đáp, ta à. Nếu nhất định phải nói thì chắc là SSS đi. Được rồi, nhóc con cấp. F, cố gắng đừng chết trước khi gặp lại ta. Không để Diệp Sơ hỏi thêm, cổ thụ lập tức thả cô và Tiểu Hắc xuống đất. Không một lời từ biệt, không thêm bất kỳ câu nói nào, nó quay người rời đi, thẳng tiến về phía chân trời nơi mặt trời đang lặn. Diệp Sơ đứng giữa đống đổ nát, nhìn bóng dáng khổng lồ của cổ thụ khuất dần, cảm giác cô đơn ập đến khi xung quanh chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối. Xung quanh vẫn còn khá nhiều vảy rắn và lá cổ thụ rải rác. Sau khi xác nhận không có nguy hiểm, Diệp Sơ lần lượt nhặt chúng lên. Đạo cụ, lá của cổ thụ ngàn năm, giá đạo cụ, không không phải đạo cụ của cửa hàng, mô tả đạo cụ, chấm hỏi. Chứa năng lượng khổng lồ, cách sử dụng, chấm hỏi. Ghi chú, dù sao thì cổ thụ cũng dùng lá như lựu đạn để ném. Đạo cụ, vảy của xà tu, giá đạo cụ, không không phải đạo cụ của cửa hàng, mô tả đạo cụ, chấm hỏi. Rất cứng, cách sử dụng, chấm hỏi. Ghi chú, rắn linh nuốt voi, lớn đến mức nào? Diệp Sơ hỏi hệ thống, nhưng hệ thống chỉ đáp rằng cô không có quyền biết. Không để tâm đến điều đó, Diệp Sơ tiếp tục thu thập lá và vẫy trên mặt đất, ném chúng vào không gian tùy thân của mình. Một lần nữa, cô lại có được một vụ thu hoạch lớn. Ngay lúc này, hệ thống bắt đầu thông báo hoàn thành nhiệm vụ tùy chọn B hoàn thành. Bảo vệ cổ thụ ngàn năm, ký chủ nhận được 800 điểm tiêu dùng. Nhiệm vụ tùy chọn C hoàn thành. Nhận được cây con mới nảy mầm của cổ thụ ngàn năm, ký chủ nhận được 500 điểm tiêu dùng, Diệp Sơ. Đợi đã, tại sao lại cho nhiều như vậy? Cô đã quen với việc hệ thống chỉ cho vài chục hay 100 điểm, và nhanh chóng tiêu hết chúng. Khi thấy số điểm lần này, trong đầu Diệp Sơ chỉ nghĩ một câu, nó cho quá nhiều rồi. Hơn nữa, đây chỉ là nhiệm vụ tùy chọn. Vậy sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính thì sẽ được bao nhiêu điểm tiêu dùng? Khoan đã. Tại sao nhiệm vụ tùy chọn C cũng hoàn thành? Cổ thụ không đưa cho cô thứ gì cả mà. Lúc này, Tiểu Hắc leo lên người Diệp Sơ, bám chặt vào quần áo cô và không ngừng dùng đầu nhỏ cọ vào túi áo. Ban đầu Diệp Sơ tưởng Tiểu Hắc chỉ đang đùa nghịch, nhưng khi cô chạm tay vào túi áo, cô phát hiện bên trong hình như có một vật gì đó. Lấy ra xem, cô bất ngờ nhận ra đó là một cây con trong suốt như pha lê, có hai chiếc lá rất nhỏ và mềm, có thể dễ dàng nắm trong lòng bàn tay. Đạo cụ. Cây con mới nảy mầm của cổ thụ ngàn năm, giá đạo cụ, không không phải đạo cụ của cửa hàng, mô tả đạo cụ, mỗi năm vào mùa xuân, cây con mang năng lượng khổng lồ và ôn hòa. Mỗi chiếc lá có thể sử dụng riêng biệt, giúp cường hóa dị năng, Giảm bớt nguy hiểm khi người sử dụng có dị năng mới hoặc nâng cấp cây con sau khi rời khỏi cổ thụ chỉ. Có thể duy trì trong 2 giờ, sau đó năng lượng sẽ bắt đầu tiêu tán. Đồng thời có thể tạo ra lớp bảo vệ dị năng vĩnh viễn và giúp mầm bên trong cổ thụ ngàn năm phát triển. Cách sử dụng, uống, mỗi lần một lá. Cảnh báo, người không có dị năng sử dụng có khả năng bị cổ thụ đồng hóa, biến thành một loại thực vật. Ghi chú, để nó ăn cái này thì nó sẽ biến thành thực vật. Để nó ăn cái này thì nó sẽ biến thành cỏ. Để nó biến thành cỏ. Cỏ nó. Diệp Sơ, chết tiệt, đúng là chủ nào tớ nấy mà. Cổ thụ nóng nảy, ngay cả đạo cụ để lại cũng đầy những điểm đáng chê như vậy. Trong lòng cô cũng cảm thấy một chút cảm động, không ngờ cổ thụ lại để lại cho cô một thứ quý giá như vậy. Tiểu Hắc có lẽ cũng nhận ra cây con này có lợi cho mình, liên tục lăn lộn, làm nũng dưới chân Diệp Sơ, hẳn là rất muốn có. Diệp Sơ thấy cây con chỉ có 2 chiếc lá, cô quyết định chia cho Tiểu Hắc một chiếc, trực tiếp chia đôi. Nhưng cô không vội sử dụng chiếc còn lại của mình, vì bây giờ cô chỉ có thị giác hồng ngoại, cảm thấy việc cường hóa có vẻ hơi lãng phí. Sau khi ăn vào, Tiểu Hắc rất nhanh đã phun một luồng sóng xung kích về phía tảng đá phía trước. Diệp Sơ kinh ngạc khi thấy, không giống như sóng xung kích trước đó, lần này sóng xung kích có hình lưỡi dao, để lại một vết cắt trên bề mặt tảng đá. Dị năng của Tiểu Hắc đã trở nên có tính công kích hơn, tự mình chơi vui vẻ trên mặt đất. Diệp Sơ nhìn thấy Tang Thi nóng mắt, nghĩ đến việc nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đánh bại chúng, rồi kiếm thêm điểm để đổi lấy một dị năng hữu dụng hơn. Cô vội vàng mở sổ tay màu xanh lam, phát hiện trang chủ gần như đã bị cổ thụ chiếm hết. Mọi người đều đang thảo luận về việc cổ thụ rốt cuộc là gì, cổ thụ ngàn năm thành tinh. Gây ra trận động đất 3,6 độ. Tiếp tê ở thành ít, các tòa nhà gần đó rung chuyển, cổ thụ ngàn năm biến thành Tang Thi, còn bao nhiêu động vật và thực vật ẩn chứa nguy hiểm. Ủy ban khẩn cấp thành ít cho biết đang điều tra, đề nghị mọi người giữ bình tĩnh, cư dân xung quanh cổ thụ nhận được thông báo di chuyển trước, đây có phải là vũ khí kiểu mới của loài người. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Sơ đã hỏi ý kiến của người phụ trách và các cấp có thẩm quyền tại sở quản lý dị năng, cuối cùng quyết định trả lời đơn giản và thẳng thắn, đã chết in cổ thụ ngàn năm, hiện tại chưa phát hiện thấy mối đe dọa, mọi người có thể biết, tôi có dị năng có thể phát hiện ra khối u năng lượng, sau khi giao lưu với cổ thụ, tôi đã cùng cổ thụ ra ngoại thành, đánh lui một con Tang Thi động vật cỡ lớn, hiện tại xem ra, cổ thụ không giống như Tang Thi, không khát máu tà nhẫn, còn rất dễ giao lưu, PS. Cổ thụ rất ghét con người cầu nguyện trước. Mặt nó, cầu nguyện có thể khiến nó tức giận, kèm theo bức ảnh chụp trên ngọn cây trước đó, các bình luận nhanh chóng xuất hiện, thật không vậy, chắc Diệp Tử không phải là tông chủ của Ngự Thú Tông chứ, tôi đoán là có dị năng triệu hồi hệ khống chế, xin phần tiếp theo, tôi thấy tin tức ở những nơi khác, đều có loại thực vật lớn này xuất hiện. Quá đáng sợ, đây sẽ không phải là thần hộ mệnh của thành ít chứ, hồi nhỏ tôi hay đi tiểu ở đó, cầu nguyện nghe chán rồi à, ai mà nghe cả nghìn năm cũng phải phát điên thôi, Diệp Sơ không xem nhiều bình luận, mà bị nhiệm vụ tiếp theo thu hút. Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đã chết in cổ thụ ngàn năm thành công, đồng thời hiểu được phần nào sự biến dị của cổ thụ, nhận được 1.200 điểm tiêu dùng, nhiệm vụ ẩn chưa hoàn thành, thành công điều khiển cổ thụ ngàn năm, Diệp Sơ không quan tâm đến nhiệm vụ ẩn. Còn điều khiển cổ thụ ư? Đi mà mơ, trong mơ cái gì cũng có. Cô đang tính toán, chỉ riêng nhiệm vụ này đã cho cô 2.500 điểm thưởng. Cộng với số lẻ còn lại trước đó là 139 điểm, tổng cộng là 2.639 điểm. Diệp Sơ bỗng dưng cảm thấy mình trở nên giàu có. Cô lập tức mở cửa hàng hệ thống, vào mục năng lực và tìm kiếm dị năng phù hợp. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở phần giới thiệu về một tinh thể dị năng. Hơn nữa, ngay trong phần kết toán nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống, đã có phiên bản yếu hơn của năng lực này, năng lực, trang bị đạo cụ, tinh thể kích hoạt dị năng chụp ảnh gây sát thương cấp D, giá đạo cụ, 1.600 điểm, mô tả đạo cụ, sử dụng có một xác suất nhất định sẽ nhận được dị năng chụp ảnh gây sát thương cấp D. Có thể gây ra một mức sát thương nhất định thông qua việc chụp ảnh, có thể cường hóa, cách sử dụng, nắm trong tay, để nó tan chảy, ghi chú, ống kính góc rộng chính là ma pháp cấm. Chú, cửa. Hàng của hệ thống không thiếu loại dị năng trông giống như phép thuật, nhưng nói chung là rất đắt, và sức mạnh ban đầu của chúng cũng khá thấp. Cuối cùng, Diệp Sơ đã chọn loại sát thương bằng máy ảnh, vì nó gần với tình trạng hiện tại của cô nhất. Có một lý do quan trọng là khả năng đánh dấu điểm yếu của máy ảnh. Điều này có thể giúp một cây cổ thụ cấp SSS chiến đấu, khiến Diệp Sơ cảm thấy mình nên chú tâm hơn vào điều này. Cộng thêm sự cường hóa của cây cổ thụ, theo lời nhắc của hệ thống, cuối cùng Diệp Sơ đã có được một dị năng chụp ảnh sát thương cấp C. Cô cầm máy ảnh lên thử, nhìn qua ống kính về một khoảng đất trống xa xa. Lúc này, một cảm giác kỳ lạ ập đến đầu ngón tay cô, dường như nó cho phép cô tự chọn, chụp ảnh bình thường hay gây sát thương. Cô chọn sát thương. Nơi ống kính hướng đến bỗng xảy ra một vụ nổ nhỏ không tiếng động, tạo thành một cái hố không sâu trên bề mặt đá, trông có vẻ uy lực khá lớn. Chỉ là, Diệp Sơ mới chỉ hào hứng chơi được 5-6 lần, đã cảm thấy tay hơi mỏi, đầu bắt đầu hơi choáng váng. Xem ra dị năng này cũng có giới hạn. Sau khi thử nghiệm dị năng của mình, mặt trời cũng sắp lặn hẳn. Đội quản lý dị năng đã ra khỏi thành để điều tra tình hình, sau đó họ đến đón Diệp Sơ, cùng nhau trở về khu an toàn. Trên đường đi, Diệp Sơ còn dùng 500 điểm, âm thầm đổi một lọ thuốc giải độc chống lại virus tang thi phổ thông loại 2, cao hơn loại 1 mà Tiểu Hắc sử dụng trước đó. Theo thỏa thuận với Elizabeth, cô chuẩn bị giao cho người phụ trách quản lý dị năng của thành phố X, thử xem có thể sao chép hàng loạt được không, không đến lúc bị bắt thì không còn cách cứu chữa. Ngay khi chiếc xe bọc thép chở Diệp Sơ sắp đến dưới nhà cô, đội trưởng ngồi ở ghế phụ đột nhiên nhận được lệnh khẩn cấp, yêu cầu đội lập tức đến khu tập trung duy trì trật tự, có khá nhiều người đột nhiên phát sốt, nghi là có vật thể bị nhiễm xuất hiện. Đội trưởng nhận lệnh, quay đầu nói với Diệp Sơ, cô Diệp, chúng tôi không đưa cô vào trong được, khu tập trung xảy ra vấn đề, xin lỗi. Vừa nghe nói khu tập trung có vấn đề, Diệp Sơ chủ động nói, tôi đi cùng các anh. Đội trưởng nghe xong, ánh mắt sáng lên rõ rệt, rõ ràng hắn ta rất ngạc nhiên. Trong lòng hắn ta biết, cô Diệp này có dị năng rất quan trọng. Ngay trước cửa khu an toàn đã phát hiện ra một người nhiễm bệnh đang trong thời kỳ ủ bệnh, vừa rồi còn tiếp xúc gần với sinh vật cấp SSS ở ngoại thành. Có cô ở đó, có lẽ họ sẽ giảm được tỷ lệ thương vong. Đội trưởng đè nén sự phấn khích trong lòng, một mặt báo cáo với cấp trên về việc Diệp Sơ muốn vào khu tập trung, một mặt vội vàng chạy về phía đó. Khu tập trung nằm gần công viên lớn ở trung tâm thành phố. Những người thể chất yếu được sắp xếp ở trung tâm thương mại bên cạnh, còn những thanh niên khỏe mạnh thì không có chỗ, chỉ có thể dựng lều trong công viên và đốt lửa sưởi ấm. Hầu hết những người bị sốt đều là những người mới vào khu an toàn. Hiện tại, đội quản lý đã cách ly riêng tất cả những người bị sốt và đang canh gác nghiêm ngặt. Nhiều người thấy tình hình như vậy, khóc òa lên trong khu cách ly. Trước hàng rào thép gai dựng tạm thời bên ngoài khu cách ly, vẫn còn khá nhiều người nhà của họ đang đứng ngoài đó, cũng đang khóc. Khi Diệp Sơ vừa mới vào khu tập trung, cô đã nghe thấy tiếng nức nở, rất thảm thiết. Người phụ trách cử hai nhà nghiên cứu đến báo lại tình hình với Diệp Sơ. Diệp Sơ đưa lọ thuốc đã đổi trước đó cho một trong hai người. Sau khi nói vài lời với người đó lập tức trợn tròn mắt, gọi mấy tên lính canh và cùng nhau hộ tống lọ thuốc về. Họ nói sẽ để lại một ít ở đây, sau đó vận chuyển một nửa đến trụ sở nghi thành. Hoàn thành việc này, Diệp Sơ và một nhà nghiên cứu vừa đi vừa trò chuyện vào bên trong. Các thành viên của đội tinh nhuệ vây quanh hai người, phối hợp di chuyển, trông giống như đang đề phòng nguy hiểm trong khu vực chiến sự. Nhà nghiên cứu đó đeo kính, giọng nói có chút hoảng loạn, giải thích tình hình với Diệp Sơ. Chúng tôi nhận được thông báo cách đây nửa giờ, nói rằng khu tập trung xảy ra hiện tượng sốt hàng loạt. Đợt kiểm tra cách ly đầu tiên của chúng tôi đã lên đến 2.000 người, không loại trừ khả năng còn nhiều bệnh nhân đang ủ bệnh. Diệp Sơ gật đầu, hỏi, những người này có bị thương không? Có điểm chung nào không? Nhà nghiên cứu trả lời, không bị thương, chỉ có một số bị thương ngoài ý muốn trong quá trình chuyển đi. Họ cũng đã được kiểm tra cơ thể, không có vết thương kín nào như cô phát hiện trước đó. Nếu thực sự phải nói, có điểm chung nào thì hầu hết đều là nam giới. Bây giờ đồng nghiệp của tôi đang làm các xét nghiệm và kiểm tra liên quan. Nói xong, nhóm người đã đến bên ngoài khu cách ly. Chưa đến gần lối vào khu cách ly, Diệp Sơ đã nghe thấy tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Những người trong khu cách ly, không thì mặt mày chết lặng, cũng la hét ầm ĩ, bầu không khí rất ngột ngạt và căng thẳng. Diệp Sơ lấy máy ảnh ra, quét một lượt quanh đám đông, không thấy bất kỳ lời nhắc báo hiệu nào. Điều này có nghĩa là hiện tại ở đây thậm chí còn không có giai đoạn ủ bệnh, hay là do họ vốn không hề bị nhiễm bệnh. Hay vì đây là triệu chứng trước giai đoạn ủ bệnh. Nhà nghiên cứu nhìn Diệp Sơ với vẻ mặt đầy mong đợi, Diệp Sơ chỉ có thể lắc đầu, nói, không, tôi không thấy bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào. Nhà nghiên cứu cũng rất thất vọng, nhất thời không biết nói gì. Lúc này, điện thoại của Diệp Sơ rung lên nhẹ, là tin nhắn của mẹ, Tiểu Diệp, có chuyện gấp, gọi lại ngay. Thấy giọng điệu của mẹ như vậy, Diệp Sơ xin lỗi nhà nghiên cứu, đi sang một bên gọi điện cho mẹ. Alo? Mẹ? Tiểu Diệp? Giọng bà rất lo lắng, nhưng lại đè thấp giọng, sở sở đột nhiên bị sốt. Bây giờ đã gần 39 độ rồi. Mẹ nghe ba con nói khu tập trung ở trung tâm thành phố có rất nhiều người bị sốt, có phải có vấn đề gì không? Mẹ, đừng lo, bây giờ vẫn chưa có vấn đề gì. Diệp Sơ trấn an mẹ, sau đó hỏi, sở sở có ăn gì ở nhà không? Không. Chúng ta ăn cơm cùng nhau mà, ba mẹ không sao cả. Mẹ cô nói chắc chắn, ồ đúng rồi, trước đó con bé uống nước máy từ vòi nước, có phải nước có vấn đề không? Ông Tôn nói đây là thói quen sở sở hình thành khi ở nước ngoài. Nước. Diệp Sơ lập tức phản ứng lại, hỏi nhà nghiên cứu bên cạnh, Thưa thầy, đã kiểm tra nước mà họ uống chưa? Nước ư? Tất cả mọi người ở đây đều uống cùng một loại nước. Giọng nhà nghiên cứu có chút không chắc chắn. Nước lã. Hỏi nhanh xem, những người này có uống nước chưa đun sôi không? Nhà nghiên cứu tròn mắt, lập tức kéo theo mấy tên lính canh đi vào khu cách ly, hỏi từng người một. Từ xa, Diệp Sơ đã thấy hết, tất cả những người bị hỏi đều gật đầu. Tìm ra nguyên nhân, ủy ban khẩn cấp lập tức ban hành thông báo trong khu vực an toàn, cảnh báo mọi người nhất định phải đun sôi nước rồi mới uống. Sau đó, họ kéo Diệp Sơ đi cùng, nói rằng vừa có tin tức từ nhà máy nước Tây Bắc của Nghi Thành. Nhà máy nước Tây Bắc cung cấp hầu hết nước sinh hoạt cho toàn bộ khu vực đô thị Nghi Thành, vì vậy vào ngày bùng phát dịch bệnh, ủy ban khẩn cấp đã điều hai trung đội đặc nhiệm đến bảo vệ an toàn cho nhà máy nước. Trung đội đặc nhiệm đã giúp người của nhà máy nước tiêu diệt một số tang thi ở đó và vẫn luôn canh gác xung quanh nhà máy nước. Mới một hoặc hai giờ trước, trung đội đặc nhiệm đã xin chỉ thị trinh sát, nói rằng thượng nguồn nhà máy nước có điều nghi ngờ, chuẩn bị đi kiểm tra, tránh cho nguy hiểm đến gần nhà máy nước. Trụ sở tại Nghi Thành cũng đã chấp thuận hành động này. Có phải là có vấn đề ở đó không? Ngay khi cuộc gọi video vừa kết nối, Diệp Sơ đã thấy trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt toàn máu và bùn đất. Người phụ trách bên cạnh Diệp Sơ sợ hãi hét lên, đội trưởng Lưu. Đã xảy ra chuyện gì? Đội trưởng Lưu ở đầu bên kia lo lắng đáp, nguồn nước thượng nguồn bị ô nhiễm, có tang thi biết bay ném xác vào trong. Hiện tại chức năng lọc nước của nhà máy vẫn hoạt động bình thường, chất lượng nước đầu ra không có vấn đề gì. Nhưng nhà máy nước vừa bị tang thi kiểu mới tấn công, tốc độ rất nhanh, xin nhanh chóng cử người tăng viện. Người phụ trách vội hỏi, đội trưởng Lưu, nước máy trong thành phố đã xuất hiện tình trạng ô nhiễm diện rộng, anh chắc chắn nước đầu ra không có vấn đề chứ? Đội trưởng Lưu rõ ràng sửng sốt, vô thức nhìn sang bên cạnh. Sau đó, ống kính chuyển sang một người trông giống kỹ sư, trả lời, tất cả các khâu kiểm tra, cũng như dữ liệu điểm giám sát chất lượng ở hạ nguồn đều không có vấn đề gì. Trừ khi loại virus này vốn không thể phát hiện ra. Không thể nào, tiểu thư Âu Dương và tiến sĩ Nguyễn đã tách riêng nguồn lây nhiễm, cũng đã đề ra các biện pháp kiểm tra liên quan. Đúng vậy, nhà máy nước bên này của chúng tôi cũng đã kiểm nghiệm, dữ liệu ra toàn là số 0. Diệp Sơ đứng bên cạnh, nghe mà sốt ruột, trong lòng thầm hỏi hệ thống, đây là chuyện gì vậy? Trong trung tâm thương mại có thứ gì có thể giải quyết vấn đề này không? Hệ thống, vấn đề của ký chủ vượt quá thẩm quyền. Nhưng ngay sau đó, hệ thống lại lập tức ban hành một nhiệm vụ, xin ký chủ lưu ý, hiện đã ban hành nhiệm vụ mới, mô tả nhiệm vụ, nhà máy nước Tây Bắc Nghi Thành nằm trong khu bảo tồn nguồn nước ở phía Tây Bắc Nghi Thành, môi trường đẹp, tràn đầy sức sống. Đây là khu bảo tồn sinh thái quan trọng nhất của Nghi Thành, sản xuất rau củ ở đây nổi tiếng khắp nơi. Xin ký chủ đến nhà máy nước Tây Bắc check-in, thưởng thức và chia sẻ đặc sản củ cải trắng của địa phương, nhiệm vụ tùy chọn A, điều tra và chụp ảnh cận cảnh rõ nét tang thi kiểu mới, nhiệm vụ tùy chọn B, bảo vệ nhà máy nước Tây Bắc không bị phá hủy, nhiệm vụ tùy chọn C, tiêu diệt nguồn gốc tang thi ở nhà máy nước Tây Bắc, ghi chú, phần thưởng tổng hợp của nhiệm vụ tùy chọn, thuốc thanh lọc nguồn nước dùng một lần, có thể khiến chất lượng nước chứa chất chống lại virus tang thi, Diệp Sơ nhìn. Phần thưởng tổng hợp, thầm thở dài. Hệ thống để cô đi du lịch check-in, còn thưởng thức củ cải trắng, nhưng lại âm thầm tung ra thứ mà cô cần nhất. Có vẻ như cô không thể không đi một chuyến đến đó rồi. Hơn nữa, dấu hỏi đằng sau nhiệm vụ tùy chọn A có nghĩa là không chỉ có một loại tang thi kiểu mới. Lúc này, cuộc gọi giữa người phụ trách và nhà máy nước cũng đã kết thúc. Tình hình ở đó đã rất rõ ràng, ba ngày đã đánh nhau dữ dội như vậy, thì chắc chắn ban đêm không thể trụ được. Vì vậy, Nghi Thành quyết định sẽ cử thêm hai trung đội, mang theo một số vũ khí đặc biệt, lập tức đến nhà máy nước hỗ trợ. Khi Diệp Sơ nói rằng mình sẽ đi, người phụ trách vội vàng ngăn cản, nhưng khi thấy Diệp Sơ thể hiện ra chút năng lực của mình, người phụ trách cũng bị thuyết phục, chỉ dặn dò trung đội đặc nhiệm bảo vệ Diệp Sơ thật tốt. Trước khi lên đường, Diệp Sơ còn vội vàng về nhà một chuyến, để lại phần lớn thức ăn và nước uống trong không gian cho ba mẹ và ông Tôn, đồng thời lại tiêu tốn 500 điểm, đổi một liều thuốc cấp 2 để ở nhà cho Tôn Sở sử dụng. Cô nói với ông Tôn rằng thứ này có rủi ro, đừng vội sử dụng, hãy quan sát xem Sở có thể tự khỏi hay uống nước mới rồi khỏi, để tránh dùng loại thuốc này rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông Tôn cầm liều thuốc này, cảm ơn rối rít, nước mắt lưng tròng. Sau khi đã chuẩn bị xong, Diệp Sơ xuất phát đến điểm đã đánh dấu. Bốn chiếc trực thăng rất lớn đã chuẩn bị khởi động, Diệp Sơ được đưa thẳng lên chiếc cuối cùng. Những người lính đặc nhiệm trong khoang máy bay đã trang bị vũ trang đầy đủ, họ gật đầu chào cô. Ngồi cạnh cô vẫn là một nữ binh. Thấy Diệp Sơ lên, nữ binh giúp cô mặc áo giáp chống đạn loại nhẹ, đội mũ bảo hiểm và giúp cô thắt dây an toàn, đồng thời không ngừng nhắc nhở cô về một số lưu ý. Nữ binh còn đưa cho Diệp Sơ một túi nhỏ tinh thể năng lượng, nói rằng cục quản lý năng lực đã phát hiện ra loại tinh thể này có thể bổ sung năng lực, vì vậy đã chuẩn bị cho cô vài viên để sử dụng tại nhà máy nước. Trong lúc trò chuyện, Diệp Sơ cũng biết được rằng lần này đội mang theo rất nhiều hỏa lực hạng nặng, bao gồm cả súng phóng lựu, tên lửa chống tăng, mìn dây, thậm chí còn có 3 khẩu pháo phòng không tự động cỡ nhỏ. Tất cả trang bị này là để đối phó với tang thi tốc độ cao và tang thi bay mới xuất hiện ở đó. Mọi người đều nhắc cô phải cẩn thận, không được đi vào bãi mìn hoặc các khu vực có vũ khí tự động. Diệp Sơ vội vàng đồng ý, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, trời đã tối. Mặc dù mọi người đều biết rằng sau khi trời tối, tang thi sẽ trở nên hung hãn hơn, nhưng Nghi Thành không thể chờ thêm một đêm nữa. Những đám mây đen dần che khuất các vì sao, dưới sự chỉ huy của nhân viên mặt đất, 4 chiếc trực thăng từ từ cất cánh, nhanh chóng bay về phía tây bắc Nghi Thành. Trong khoang máy bay rất ồn, Diệp Sơ quay đầu lại, nhìn xuống thấy Nghi Thành đã bắt đầu tắt đèn dưới mặt đất. Cô cố gắng tìm tòa nhà chung cư của mình, cứ nhìn mãi như vậy, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Khi đội bay đến gần nhà máy nước phía tây bắc, xuyên qua tiếng ồn lớn của trực thăng, Diệp Sơ cũng có thể nghe thấy tiếng súng và tiếng gầm rú đặc trưng của tang thi vào ban đêm. 3 chiếc trực thăng đi đầu lơ lửng ngay trên nhà máy nước, tất cả các đội viên đặc chiến đều dùng dây thừng hạ xuống mặt đất, mang theo vũ khí và trang bị đã đóng gói. Chiếc trực thăng cuối cùng chở Diệp Sơ, chuẩn bị hạ cánh xuống bãi đất trống giữa nhà máy nước, sau đó sẽ cất cánh. Nhưng khi trực thăng từ từ hạ xuống, tai nghe của mọi người vang lên tiếng kêu kinh ngạc của phi công, có kẻ địch không rõ danh tính. Có kẻ địch không rõ danh tính. Ngay sau đó, Diệp Sơ thấy bầu trời xung quanh trực thăng đột nhiên sáng lên, nghe tiếng phi công hét có vẻ như đã bắn pháo sáng. Tiếp theo, tiếng súng máy của trực thăng và tiếng súng dưới mặt đất nổ ra liên hồi. Ngồi trong khoang máy bay, Diệp Sơ cũng có thể cảm nhận được thân máy bay đang rung chuyển, nhìn sang những người bên cạnh, họ đều đã nắm chặt vũ khí trong tay. Nhân lúc tiếng súng tạm dừng, trực thăng nhanh chóng hạ xuống. Trong tiếng gầm rú nhanh lên của phi công, những người trong khoang máy bay đều xuống hết, tìm chỗ ẩn nấp và bắt đầu bắn lên trời để trực thăng nhanh chóng rời đi. Dưới ánh sáng cuối cùng của pháo sáng, Diệp Sơ nhìn thấy trên bầu trời có vài sinh vật có cánh bay lơ lửng, trông giống như tang thi dơi cỡ lớn, vừa gầm rú vừa bay về phía trực thăng. Được các thành viên đội đặc chiến bảo vệ, Diệp Sơ giơ máy ảnh lên, hướng về phía những con tang thi bay trên bầu trời, chớp lấy khoảnh khắc tang thi lơ lửng trên không trung, nhấn nút chụp. Cô nhìn thấy con tang thi bay đó trên không trung như bị một thứ gì đó kích hoạt, nổ tung từ bên trong, đứt làm đôi rồi rơi xuống nhà máy nước. Không ai dừng bắn vì cảnh tượng này, chỉ có đội trưởng gầm lên qua mũ bảo hiểm, đánh tốt lắm. Tả Trì. Đội của các cậu đưa Diệp Sơ vào nhà máy trước, để cô ấy hỗ trợ phía trước, chúng tôi sẽ giữ bên này. Rõ. Nữ binh luôn đi cùng Diệp Sơ ra hiệu, mấy người lính xung quanh Diệp Sơ lập tức tạo thành đội hình bảo vệ bên cạnh cô, nhanh chóng di chuyển về phía bên kia nhà máy, rồi tiến vào tòa nhà mặt trước, đội đóng quân ở đây nhanh chóng đón họ lên. Đến điểm có súng máy đinh tai nhức óc trên tầng 2, nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Sơ mới thấy bên ngoài nhà máy. Nước gần như chật kín đám tang thi điên cuồng, hung hăng lao tới từ mọi hướng. Ngoài một lượng lớn tang thi cấp F, bên trong còn lẫn nhiều con tang thi siêu lớn cấp E mà lúc trước Diệp Sơ đã giết chết. Vào ban đêm, thân hình to lớn và lực tấn công dữ dội của tang thi tạo nên cảm giác áp bức vô cùng. Ngoài ra, còn có tang thi bay trên trời và một loại tang thi sát thủ di chuyển nhanh trong góc tối ở rìa. May mắn thay, nhà máy nước này được xây dựng bên bờ một hồ lớn, có hình dạng giống như một bán đảo, tạo thành địa hình gần như ba mặt giáp nước, khiến tang thi khó có thể tiến vào từ các hướng khác. Đội đặc chiến này có thể dành phần lớn sức lực để phòng thủ phía ngoài. Người lính dẫn Diệp Sơ và những người khác vào chỉ vào những con tang thi bay và nói, hãy chú ý đến tang thi bay, may mắn là số lượng không nhiều. Chúng tôi có một số nhóm bắn tỉa trên nóc nhà để ngăn. Chúng bay vào. Bọn quái vật này bây giờ rất tinh ranh, trước đây thậm chí còn có hai con tang thi bay cùng nhau bắt một con tang thi tốc độ rồi ném vào. Nói đến đây, vẻ mặt người lính tối sầm lại, không nói tiếp nữa. Diệp Sơ và Tả Trì cùng những người khác lập tức hiểu ra, có lẽ thương vong không nhỏ. Đang nói thì những người lính vào trước đã mang theo một số thiết bị và bắt đầu bắn hạ chúng. Sau đó, là một vài tiếng nổ dữ dội, những con tang thi bên dưới lập tức chìm trong biển lửa. Tuy nhiên, theo ngọn lửa bùng lên ngút trời, dường như có nhiều tiếng gầm rú vang lên trong khu rừng xung quanh, thậm chí còn lẫn cả tiếng kêu của nhiều loài động vật khác. Thấy tình hình như vậy, Diệp Sơ thầm kêu không ổn, càng lúc càng ầm ĩ, không biết liệu có thu hút thêm nhiều tang thi khủng khiếp hơn không. Diệp Sơ nói với Tả Trì và chỉ huy về lo lắng của mình, nhưng chỉ huy cười khổ nói, không còn cách nào khác, chỉ có thể chống đỡ. Nếu bây giờ ngừng bắn, tang thi sẽ nhanh chóng tràn vào nhà máy, thậm chí tấn công từ phía sau. Không thể ngừng bắn được. Nghe vậy, Diệp Sơ cũng không biết phải làm sao. Đúng lúc này, những người lính phía trước hét lớn, có rất nhiều. Hết tập 2.